Truyện Nam Mỹ, Người Giám Hộ, tác giả Bất Hội Hạ Kỳ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại hiện đại, trọng sinh, Ngụy huynh đệ, hào môn thế gia, happy ending, chương 32, kết cục của Dư Tu. Sau khi dàn xếp xong cho Chu Hòa, Lương Chu đi vào phòng Dư Sơ Lâm. Hắn ngồi xuống bên mép giường, sờ sờ cái trán của đứa nhỏ, thấp giọng hỏi, sao còn chưa ngủ? Dư Sơ Lâm vươn tay từ trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của hắn, do dự thật lâu mới hỏi. Anh à, dạo trước, anh rất bận ạ. Lương Chu biết điều cậu muốn hỏi là chuyện hắn trốn tránh, thời gian trước đó, trong lòng rất tự trách, trầm mặc thật lâu mới gật đầu. Đúng. Tay Dư Sơ Lâm nắm thật chặt, thân thể hơi nhích ra ngoài chăn một chút, ngửa đầu nhìn hắn thấp thỏm hỏi. Vậy về sau? Còn bận như vậy sao? Dư Tu xuất hiện, gợi lên những ký ức u ám đời trước. Thân nhân gần như là uy hiếp lớn nhất của cậu. Từ đời trước đến đời này, nhưng cũng chỉ là sự thiệt tình tương đối giữa người một nhà với nhau sau khi mẹ cậu mất. Lương Chu liền trở thành ký thác chờ mong và tình cảm toàn bộ của cậu. Trong thời gian này, sự lãnh đạm khi ở chung khiến cậu không thể hiểu được, đồng thời cũng cảm thấy rất tủi thân. Cậu không rõ cậu đã làm sai cái gì, nhưng giờ vẫn thấy Lương Chu thân mật quan tâm cậu như vậy. Cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Lương Chu bị cậu nhìn như vậy, đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Thôi, cứ như vậy đi. Hắn duỗi tay che đi đôi mắt của Dư Sơ Lâm, khom lưng, nhắm mắt cúi đầu hôn vào mu bàn tay của mình một nụ hôn, sau đó nhanh chóng đứng dậy, rời tay đi tắt đèn bàn. Ở trong bóng đêm thấp giọng trả lời, sẽ không. Đã xong việc bận rồi, ngủ đi. Ngày hôm sau, Lương Chu nghỉ làm buổi sáng, ở nhà chơi và ăn bữa sáng với Dư Sơ Lâm và Chu Hòa. Anh họ, năm mới vẫn phải đi làm sao? Chu Hòa vừa cắn bánh bao vừa hàm hồ hỏi. Lương Chu đang đẩy sữa bò tới trước mặt của Dư Sơ Lâm trả lời. Ngày nghỉ công ty giải trí ngược lại rất bận, buổi chiều còn có việc đã sớm bàn bạc, không thể không đẩy nhanh cho xong. Nói xong, lại nhìn về phía Dư Sơ Lâm. Uống sạch sữa bò, anh sẽ cố gắng hết sức về sớm một chút. Dư Sơ Lâm cười tủm tỉm gật đầu. Tốt ạ. Đôi mắt Chu Hòa mê mang kỳ quái, liếc mắt, nhìn hắn một cái. Lại kỳ quái, liếc nhìn Dư Sơ Lâm một cái. Sao lại cảm giác không khí có chút quái lạ? Lương Chu đi rồi. Hai người rủ nhau tới phòng khách. Chu Hòa vừa lấy tờ báo trên bàn đọc, phát hiện trên một giải trí có đăng tin tức về Lương Chu, còn có cả hình. Là hình ảnh ngày hôm qua, Lương Chu mang theo hai người đi tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ đơn giản một bức ảnh chụp như vậy, lại đưa cái tin lá cải. Cái gì mà tiêu tiền, lái xe say rượu, trong đêm với mỹ nhân. Chu Hòa đọc mà cười đến đau cả bụng. Ai nhà, anh họ thật là thảm, đi đâu cũng phải che đầu giấu mặt, bằng không lúc nào cũng đều có mặt đủ loại chuyện đăng ở trên mặt báo với tivi. Dư Sơ Lâm cười cười, với người qua đường, nhìn tờ báo thì thấy ảnh chụp rất mơ hồ, nên yên tâm, nói. Đừng nói cái này, bài tập của cậu đâu, chúng ta học xong rồi lại chơi trò chơi. Ngày hôm qua, lúc ra khỏi cục cảnh sát, bọn họ đã được trả lại cặp sách và đĩa trò chơi. Tuy nhiên, đĩa trò chơi bị chẩm hỏng vài cái, cũng may Chu Hòa mua khá nhiều, cho nên còn lại hơn nữa vẫn có thể chơi. Ngày nghỉ đầu tiên ai lại làm bài tập chứ? Chu Hòa kêu rên, nhưng thấy dáng vẻ kiên trì của Dư Sơ Lâm, lại nghĩ tới tiếng học sinh giỏi lớp chuyên, thì mình sẽ làm bài tập nhanh hơn, nên thành thành thật thật, lấy sách vở ra làm bài tập. Hai người vùi đầu làm bài tập, cơm trưa cũng giải quyết luôn tại bàn, ăn xong lại làm tiếp. Tốc độ của Dư Sơ Lâm nhanh hơn một chút, trong khi chờ Chu Hòa làm bài tập xong, thì cậu bớt chút thời gian, lên tầng, mở lấy di động trong ngăn kéo, và bật nguồn khởi động máy. Sau khi khởi động điện thoại, liền nhận được mấy tin nhắn. Phần lớn đều là tin nhắn của Dư Tu gửi. Cậu nhíu mày, xóa hết tất cả. Khi xóa đến tin nhắn cuối cùng thì dừng lại, là tin nhắn của Lương Chu. Xem lại ngày gửi, là ngày Giáng sinh hôm đó. Chỉ có bốn chữ, anh sẽ về nhà. Nhớ tới lời nói ngày hôm qua của Lương Chu, cậu cong khóe miệng cười cười, lại nghĩ đi nghĩ lại. Cẩn thận soạn một tin nhắn, và gửi đi. Em và Chu Hòa đang làm bài tập với nhau. Anh đã ăn trưa chưa? Chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc nhé. Đợi một hồi di động rung lên, nhưng không phải là tin nhắn của Lương Chu, mà là Lương Chu gọi trực tiếp tới. Dư Sơ Lâm đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, cả người giống như lần không tìm được đường về nhà ở thành phố W mà nhận được điện thoại của Lương Chu, có chút ngốc. Cậu thở sâu, cẩn thận nhận điện thoại, nhưng lại không nói chuyện. Sơ Lâm, giọng nói dễ nghe truyền đến, cậu không tự giác nở nụ cười tươi. Anh hết bận rồi à? Đang ăn cơm à? Ăn rồi, em và Chu Hòa thì sao? Chúng em cũng ăn rồi. Chu Hòa làm bài tập xong muốn dạy em chơi game. Cái kia, anh buổi tối sẽ về nhà ăn cơm chứ? Dư Sa Lâm không thể không lớn tiếng nói to. Thật tốt, quan hệ đã khôi phục như trước kia rồi. Ừ, sẽ trở về. Lương Chu dựa người vào sát cửa sổ phía trước, trong mắt tràn đầy ý cười. Đến lúc đó sẽ cùng ăn ngon với em và Tiểu Hòa, cũng chơi với các em. Tốt quá, em sẽ chờ anh trở về. Chu Hòa đang ở dưới nhà gọi em. Anh, buổi tối gặp lại. Khóe miệng Lương Chu hơi cong. Buổi tối gặp lại. Lương Chu thu hồi điện thoại, quay đầu chuẩn bị tiếp tục bàn công việc, thì thấy biểu tình gặp quỷ đang trừng lớn mắt nhìn hắn của Trương Khiêm và Triệu Tri. Quan Bác Văn thì lại thật bình tĩnh, khoan thai rót chén trà, phóng bơm. Thật ngọt ngào, bạn trai bé nhỏ mới à? Phốc, Trương Khiêm phun cà phê trong miệng ra, Triệu Tri quyết đoán cách xa, biểu tình rất là xuất sắc. Cái gì cơ? Thì ra ông chủ chúng ta thích đàn ông sao? Tốt, thật không ngờ. Lương Chu khôi phục mặt thang, cúi đầu nhìn văn bản, nói hưu nói vượng. Mới vừa rồi là em trai tôi. Tốt, tiếp tục bàn công việc. Lần này tổ chức tiệc mừng năm mới, Bác Văn không cần tham dự, đến lúc đó tôi cũng không đi. Toàn bộ buổi tiệc cho Triệu Tri anh chủ trì, nhìn xem có hạt giống tốt nào không. Không thành vấn đề, Triệu Tri nháy mắt tiến vào tác phong công việc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trương Khiêm vẫn bị bát quái, quanh quẩn ở trong đầu, cười hề hề nhìn qua hỏi. Lương Chu, cú điện thoại vừa rồi là Tiểu Dư gọi tới sao? Không phải là tiểu tình nhân của cậu hả? Biểu cảm lúc cậu nghe điện thoại, chật chật. Quả thực giống như là hoa nở vậy. Lương Chu đen mặt. Đừng có nói lung tung nữa, liên hoan buổi tối tớ không đi, các cậu tự chơi đi, nhớ đấy. Nói xong thì buông văn kiện, bước đi ra ngoài. Mọi người nhìn bóng dáng hắn rời đi, Quan Bác Văn cười đầy hứng thú. Đây chính là văn phòng của cậu ta, không phải chúng ta nên đi ra ngoài sao? Sao lại là hắn bỏ chạy chứ? Chẳng lẽ là chột dạ? Trương Khiêm và Triệu Tri quay đầu nhìn hắn, thật lâu sau cũng dựng ngón tay cái, chân tướng là đây. Chu Hòa vì bị thương nên cả kỳ nghỉ năm mới đều ở nhà Lương Chu. Lương Chu vì việc này mà vô cùng bất mãn. Còn Dư Sơ Lâm thì lại rất vui vẻ, không có biện pháp, chơi trò chơi một lần đều không thể dừng lại. Chu Hòa chứng kiến vẻ mặt biến sắc so với tốc độ còn nhanh hơn của anh họ nhà mình, mỗi lần đều là bộ dáng. Đây là tôi đối xử dịu dàng với em trai tôi, đối với Dư Sơ Lâm. Chuyển tới mình sẽ là, đây là đứa nhỏ hư hỏng nhà ai, tới ăn trực cơm nhà tôi còn không biết đi. Sự đối lập rõ ràng như vậy thật khiến lòng người đau buồn. Cũng may, tâm lý của hắn có tố chất vượt qua, da mặt đủ dày, có sự phòng tránh cực cao, không sợ bị đông lạnh, không sợ bị nóng, cũng không sợ gặp lừa đảo. Chu Hòa tỏ vẻ, muốn hắn cút sao? Năm mới đi qua, Dư Sơ Lâm vì khôi phục quan hệ tốt với anh trai mà tâm tình cực tốt, lại đi học. Nhưng vết thương trên mặt lại khiến bạn học sợ ngây người. Ai ui, đây là tên trời đánh hỗn đản nào dám đánh vào mặt của dư soái ca của chúng ta. Vương Chí nhìn khóe miệng thâm tím của Dư Sa Lâm, sau đó lại nghe xong nguyên nhân, thì đầu tiên là lòng đầy căm phẫn, khiển trách lũ côn đồ phát rồ. Sau lại cười lớn đấm bàn đập ghế. Lý Đào cũng phá lệ quay đầu nhìn chằm chằm mặt Dư Sa Lâm một hồi, sau đó hừ lạnh một tiếng. Quay đầu bò lên bàn sách đọc sách. Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ nhìn bọn họ cười. Dư Tu lần này xem như hoàn toàn hết hy vọng. Tên lưu manh đầu sỏ sau khi thú nhận bộc trực phạm tội, lại làm chứng Dư Tu thuê bọn họ đi đánh Dư Sơ Lâm. Tiền đặt cọc đã đưa, tổng cộng 6 vạn đồng. Tất cả đều còn ở trong nhà của hắn. Tuy rằng Dư Sơ Lâm và Chu Hòa không bị thương nặng, nhưng đám lưu manh kia đều là trẻ vị thành niên. Dư Tu lần này thuê người đánh người, lại còn là xúi giục vị thành niên phạm tội, tôi càng thêm tội, không thể phán nhẹ. Cũng không biết Lan Xuân làm thế nào, mà một cơ hội biện bạch của Dư Tu đều không có. Bằng tốc độ xử án rất nhanh, đã bị dẫn đuổi về thành phố W, giam vào nhà tù. Có lẽ là ý trời, Dư Tu giống như đời trước của Dư Sơ Lâm, đều bị phán 7 năm tù, ngay cả nơi giam giữ cũng không xa nhau. Lúc biết được tin tức này, Dư Sơ Lâm chỉ chớp mắt một cái, nhớ tới đủ chuyện ở đời trước. Rốt cuộc, cậu cũng cảm thấy được giải thoát. Chu Mai sau khi biết tin Dư Tu ngồi tù, thì rất nhanh khởi tố ly hôn. Cô ta bán hết của cải đồ đạc trong nhà, mang theo Dư Bác 13 tuổi biến mất tại thành phố W. Căn hộ bán quá mức viền toái, nhưng thật ra còn giữ lại. Nhưng Dư Tu thiếu nợ Dư Sơ Lâm còn chưa trả, nên căn hộ kia được tòa phán trả cho Dư Sơ Lâm. Lan Xuân hỏi cậu có muốn truy tìm Chu Mai hay không? Cậu trầm tư thật lâu rồi lắc đầu. Chu Mai kia hiện giờ không có gia đình trụ cột, lại mang theo một đứa bé, từ nhỏ được nuông chiều lưu lạc bên ngoài, coi như cũng là báo ứng. Căn hộ Dư Tu bị cậu bán giá thấp, tiền trực tiếp được quyên cho chương trình Hy Vọng, coi như tích đức cho mẹ cậu. Hy vọng bà kiếp sau được đầu thai tốt. Việc này trôi qua mấy ngày thì cậu nhận được điện thoại của Dư Tu từ trong nhà tù. Súc sinh, mày đối xử với cậu mày như vậy. Cậu buông bút, nhìn về tờ poster dán trên tường, cong miệng cười lạnh. Dư Tu, ông có biết cái gì gọi là báo ứng trên đời không? Ông từ khi động tâm tư đối với tôi, khi đó thì cũng đã định ra một kết cục đời này rồi. Yên tâm ở trong đó cải tạo đi, người xấu. Nói xong trực tiếp cắt đứt liên lạc. Lại nhắn tin cho Lăng Xuân nói về chuyện này một chút. Có thể gọi điện thoại từ trong tù ra ngoài. Xem ra móng vuốt của Dư Tu vẫn rất không sạch sẽ. Lương Chu bưng sữa bò tiến vào, nhìn điện thoại trong tay cậu hỏi. Có điện thoại. Cậu quay đầu lại, buông di động. Không có. Anh, cuối tuần này anh có thời gian không? Chúng ta đi chùa miếu cúng lễ đi. Em muốn tạ lễ thần linh. Lễ tạ thần linh? Lương Chu nhíu mày, đặt sữa bò lên trên bàn học. Vâng. Cậu ngửa đầu, nhìn ngũ quan Lương Chu dưới ánh đèn có vẻ nhu hòa rất nhiều, híp mắt nở nụ cười. Em cảm thấy đời này của em quá mức may mắn, có lẽ Bồ Tát trợm giúp em, nên em muốn đi tạ lễ một chút. Lương Chu nhìn độ cong nơi khóe miệng của cậu, ngón tay giật giật, giơ tay dừng bên gương mặt của cậu, cuối cùng dừng ở trên đầu, xoa xoa tóc của cậu, gật đầu. Được, theo ý em. Nghỉ năm mới không lâu sau chính là kỳ thi cuối kỳ. Tâm tình Dư Sơ Lâm rất tốt, phát huy không tệ, nên lại thi giành top 1. Sau khi nhận phiếu điểm, cậu cười tích mắt, duỗi phiếu điểm ra trước mặt Lương Chu. Người thì bò nằm lên trên vai hắn. Anh à, em lại top 1, có khen thưởng cho em không? Hiện tại Lương Chu sẽ không vì Dư Sơ Lâm đột nhiên tới gần mà thân thể cứng đờ. Hắn rất tự nhiên vỗ vỗ cánh tay đứa nhỏ, buông tài liệu, cầm phiếu điểm nhìn, gật đầu. Đương nhiên là có, em muốn cái gì? Dư Sơ Lâm híp mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không biết, tùy anh đi. Nói xong, leo xuống người Lương Chu, một lần nữa ngồi xuống thảm nhà, ghé mặt lên trên bàn trà làm bài tập nghỉ đông. Trong mắt Lương Chu tràn đầy ý cười, tiếp tục cúi đầu, cầm tài liệu xem. Chương 33, bữa cơm đoàn viên. Gần như những ngày cuối năm, dì Lưu và bác Hà cũng dần bận rộn lên. Mỗi ngày đều ra ngoài mua hàng Tết chất đầy phòng bếp. Dư Sơ Lâm trước khi nghỉ đông đã làm sạch bài tập, nên mỗi ngày cũng theo chân giúp đỡ, trả tiền cho dì Lưu, đi quét các siêu thị. Hiện tại, tiền tệ đã có dấu hiệu bị mất giá. Dì Lưu đi dọc đường đều lải nhải luôn miệng chuyện tiền bạc, nhìn bộ dáng có vẻ rất là lo lắng. Dư Sơ Lâm là một tiểu phú ông, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng buồn rầu vì chuyện tiền nong. Đời trước tuy rằng có thể nói là thảm, nhưng cũng chưa từng có cơ hội lo lắng sốt ruột vì vấn đề tiền bạc. Đời này, cậu trực tiếp giữ tài sản của lão mẹ, lại sống nhờ ông anh trai thổ hào. Ngày thường, tiêu tiền tiêu vặt cũng đủ. Mỗi lần động tới tiền mẹ lưu lại đều là vì mua lễ vật tặng anh trai. Đối với vấn đề tiền tệ mất giá, thật đúng là không có cảm tưởng gì. Cậu chỉ có chút lo lắng, quần áo anh trai cậu mặc nhìn rất quý. Một chút tiền của cậu hình như không mua được mấy thứ quà tặng, thật là nghèo. Lương Chu dù sao cũng là lấy lòng tặng quà cho Dư Sa Lâm thi xong nên mua một chiếc máy tính mới. Hiện tại phần mềm chat nói chuyện phổ biến ở trong học sinh là phần mềm chim cánh cụt. Trong lớp có rất nhiều bạn học đều có tài khoản. Hiện giờ cậu có máy tính nên cũng lập một cái. Đời trước cậu học vất vả thời cao trung, tuy rằng cũng lên mạng nhưng cũng không tiếp xúc nhiều lắm. Đánh chữ cũng có chút không thuần thục. Lương Chu đứng ở phía sau cậu, nhìn cậu chậm rì rì đánh từng chữ thì cong môi, cẩn thận ghi nhớ tài khoản chim cánh cụt của cậu mới trở về thư phòng. Thanh âm xin làm bạn đột nhiên vang lên. Dư Sơ Lâm dừng lại động tác đánh chữ, tò mò dùng con chuột click mở. Xin thêm bạn tốt là một tài khoản mới hoàn toàn. Tên tùy tiện viết Lương Chu. Cậu ngẩn người, ngay sau đó cười kích đồng ý. Trước ngày ăn Tết 3 ngày, Hà Long dọn tới biệt thự cùng mọi người chào đón năm mới. 30 Tết cùng ngày, Lương Chu sửa soạn cho Dư Sơ Lâm một phen, để mang theo cậu đến nhà cũ Chu gia ăn bữa cơm đoàn viên. Dư Sơ Lâm có chút thấp thỏm, sắp ra đến cửa vẫn còn do dự. Nếu không thì em không đi nữa, em dù sao cũng chỉ là một người ngoài, đi không thích hợp. Thân phận này của cậu đi ăn bữa cơm đoàn viên ở Chu gia thật có chút xấu hổ. Không phải người ngoài, em là em trai của anh. Lương Chu quàng khăn lên cổ của cậu, cũng đẩy cậu vào trong xe, còn mình thì vòng tới ghế ngồi điều khiển. Sau đó nghiêng người, giúp em trai cài đai an toàn, thả lỏng chút, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Đó là... Không có đó là gì hết. Lương Chu đứng dậy, sờ sờ đầu cậu. Bác cả đã biết chúng ta sống chung với nhau, còn thường xuyên dặn dò anh, mang em đến, đừng lo lắng. Bọn họ rất dễ sống chung. Đã nói đến tận như vậy, Dư Sơ Lâm cũng không còn cự tuyệt thêm. Cậu gật đầu, trong lòng cũng thả lỏng một chút. Nhà của Chu gia ở thành phố bên kia, Lương Chu phải lái xe hơn 1 giờ mới đến. Dư Sơ Lâm thả lỏng tinh thần, cùng thời gian trôi qua lại dần dần căng thẳng. Xe đi vào nội thành, ở đây toàn là nhà cũ, con đường có chút hẹp. Lương Chu cũng giảm chậm tốc độ xe, rẽ trái rẽ phải chạy tới một ngõ nhỏ, thì xe vào không được. Lương Chu xuống xe, dẫn theo Dư Sơ Lâm và mang theo lễ đầu năm đi vào. Bên đường có vài đứa nhỏ cầm pháo đốt chơi. Có một quả pháo vừa vặn nổ vang ở bên chân Dư Sơ Lâm. Cậu hoảng sợ, trong tay cầm theo hộp quà thiếu chút nữa bị ném xuống đất. Lương Chu nhanh tay lẹ mắt cầm lấy giúp cậu. Lại nhìn tình hình giao thông bên đường mà nhíu mày. Đơn giản, đổi tay phải cầm toàn bộ lễ đầu năm, còn tay kia dắt tay của cậu, thấp giọng dặn dò. Cẩn thận một chút, ở đây có hơi nhiều trẻ con, có chút náo nhiệt. Dư Sơ Lâm gật gật đầu, cúi đầu nhìn hai người nắm tay, cong đôi mắt nở nụ cười. Cậu thích không khí như vậy, thật náo nhiệt. Chu Hòa đang ở cổng lớn của tứ hợp viện nhảy nhót lung tung, đốt pháo nổ bùm bùm. Xa xa nhìn thấy Lương Chu nắm tay người đi tới, thì ném pháo xuống đất, cười hì hì chạy qua, ôm Lương Chu một cái, rồi duỗi tay nói. Anh họ, chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bao lì xì, mau đưa. Có lẽ vì ảnh hưởng từ không khí Tết, trên mặt Lương Chu hiếm khi nhìn thấy ý cười. Hắn móc trong túi ra một bao lì xì, thật dày đưa qua nói. Chỉ biết em là xảo quyệt nhất, cho em. Chu Hòa vội vàng cầm. Cảm nhận độ dày của lì xì thì càng cười lớn hơn. Chân chó, cầm đồ lễ đầu năm giúp Lương Chu. Vẫn là anh họ hào phóng. Tới nào, nhiều đồ như vậy, phải rất cẩn thận, để em cầm giúp anh. Dư Sơ Lâm thấy hắn hò mặt qua, cũng cười đánh tiếng tiếp đón. Chu Hòa, năm mới vui vẻ. Chu Hòa cố ý làm bộ kinh ngạc kêu lên. Ây nha, tớ từ xa nhìn cứ tưởng anh họ dắt chị dâu họ trở về, hóa ra là Sơ Lâm sao. Hoan nghênh, năm mới vui vẻ. Đi, tớ dẫn cậu đi xem tớ vừa mới thu mua được một máy chơi game mới nhất. Nói xong liền tới gần Dư Sơ Lâm, lôi kéo cậu đi về phía phòng trong. Lương Chu nghe được hai chữ chị dâu, tay nắm tay Dư Sơ Lâm càng thêm chặt, sau đó mới buông ra để Chu Hòa kéo người lôi đi, dặn dò. Tiểu Hòa, đừng vội, trên tay Sơ Lâm còn cầm đồ đấy. Biết rồi, Chu Hòa xua xua tay, mang theo Dư Sơ Lâm vào sân. Trong sân, một đám người đang viết câu đối dán tường. Thấy Chu Hòa kêu quát quát chạy vào. Một người thanh niên đẹp trai đứng ở ngoài cùng cười nói, Tiểu Hòa, cuối cùng cũng chơi đốt pháo xong rồi à, mau tới giúp bọn anh dán xong cửa sổ nào. Á, người này là ai? Bạn học của em à? Dư Sơ Lâm vội dừng bước chân, chào hỏi mọi người. Xin chào, em là Dư Sơ Lâm, năm mới vui vẻ. À, em chính là Sơ Lâm. Thanh niên đẹp trai ngẩn người, đánh giá trên dưới cậu một lần, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, nhiệt tình hô. Anh là con trai trưởng của nhà bác cả tên Chu Khải. Em đi theo Chu Chu, gọi anh một tiếng anh họ là được. Đúng rồi, sao chỉ có một mình em, Chu Chu đâu? Dư Sơ Lâm bị Chu Hòa lôi kéo, không biết có nên gọi đối phương một tiếng anh họ hay không, liền hàm hồ gật đầu nói, năm mới tốt lành, anh em ở bên ngoài ạ. Chu Hòa đang vội, tùy tay chỉ phía sau nói, anh họ ở bên ngoài, chính anh đi xem đi, em mang Sơ Lâm vào phòng cất đồ, xong cửa sổ các anh tự mình dán đi. Đi, Sơ Lâm, chúng ta vào nhà thôi, không cần để ý đến bọn họ. Tiểu tử thối, chỉ biết lười biếng. Chu Thanh Nhân đang quệt hồ dán, nghe vậy cười mắng hắn một câu, lại nhìn qua Dư Sơ Lâm gật đầu chào đón. Ôn Hòa nói, vào nhà đi con, uống chút trà nóng cho ấm áp tài. Vâng. Dư Sơ Lâm ngoan ngoãn gật đầu, nhịn không được mỉm cười. Mọi người đang bận dán câu đối xuân cũng đã sớm dừng động tác cười chào hỏi Dư Sơ Lâm. Trong lúc nhất thời không khí hòa hợp, thật sự có chút hương vị người một nhà đoàn viên. Lương Chu đi chậm một bước vào sau, ánh mắt nhìn một màn này cũng chào hỏi thân nhân trong sân. Vừa mới chuẩn bị cùng Dư Sơ Lâm vào nhà đã bị Chu Khải tóm chặt cánh tay trực tiếp bắt làm. Ở chính phòng có một bà lão ngồi, ngồi quanh bà là nữ quyến đang nói chuyện, mặt mày hồng hào, thoạt nhìn thân thể rất khỏe. Chu Hà lôi kéo Dư Sơ Lâm tiến vào, cúi đầu tìm đồ ở trên sofa, thuận miệng nói, chị thấy túi của em không? Em nhớ em để ở đây mà. Một cô gái dịu dàng đứng ở bên cạnh bà lão, liếc mắt, ghét bỏ hắn, lại cười với Dư Sơ Lâm. Đã sớm nghe Chu Chu nhắc tới em tên là Sơ Lâm đúng không? Mau tới đây ngồi. Dư Sơ Lâm không nghĩ tới mọi người lại thân thiết với cậu như vậy, vội hô, xin chào, năm mới vui vẻ. Cô ấy mỉm cười, kéo cậu lại gần. Trong miệng là giọng nói dịu dàng, chị tên Chu Thi. Em gọi chị là chị họ được rồi. Sau đó là giới thiệu mọi người trong nhà với cậu. Đây là bà ngoại, bác cả, mợ Út, em cứ gọi theo Chu Chu là được. Em là em trai Chu Chu, cũng chính là người Chu gia chúng ta, đừng khách khí. Dư Sơ Lâm xấu hổ gật gật đầu, trong lòng ấm áp. Cậu nhớ tới Lương Chu vẫn ở bên ngoài, lần này rốt cuộc cũng không xấu hổ, theo Chu Thi gọi từng người một, vừa cười vừa nói lời chúc Tết. Bà lão đánh giá cậu từ trên xuống dưới, lộ ra một nụ cười tươi, từ trong túi móc ra một bao lì xì đặt vào trong tay cậu. Đứa nhỏ ngoan, thấy cháu đã biết là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, cứ coi như đây là nhà của mình. Bàn tay người già có chút thô ráp nhưng rất ấm áp. Cậu nhận bao lì xì, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Hai người bác và mợ đều là người ôn hòa, cũng cho cậu bao lì xì thật dày. Nhận xong bao lì xì, Chu Hòa mang Dư Sơ Lâm tới phòng khách. Chật chật, bác dâu và mẹ tớ đều bất công, bao lì xì của cậu còn lớn hơn của tớ nhiều. Bao lì xì của bà nội là gì vậy? Thoạt nhìn không giống tiền, mau mở ra nhìn xem. Chu Hòa cầm máy chơi game nhưng có chút ghen ghét, lại có chút tò mò. Dư Sơ Lâm móc túi lì xì bà lão cho, sau đó mở ra, đổ đồ trên bao ra lòng bàn tay. Trời đất, thì ra là vàng thỏi, ôi, thiên vị quá lớn đi. Chu Hòa trừng lớn mắt, có chút căm giận. Lão nhân gia luôn không cưng chiều con cháu, cấp bao lì xì đều là dựa theo tiêu chuẩn bình quân mà cấp. Tuyệt không cấp nhiều, nhưng hiện tại đối lập như vậy, bất công. Thỏi vàng không lớn, độ dày cũng không quá sâu, cầm trong tay rất nhẹ, mặt trên còn khắc một ít phù văn, thoạt nhìn có chút cổ. Dư Sơ Lâm cẩn thận lật xem một chút, sờ sờ phù vân trên mặt. Này, chữ khắc này là cái gì vậy? Là phù bình an. Lương Chu đi đến bên người cậu, nhìn đồ trong tay cậu một cái giải thích. Anh cũng có một cái, là khi sinh nhật 18 tuổi bà ngoại cho anh. Không ngờ bà ngoại cũng chuẩn bị cho em cái này. Anh họ, anh lười biếng, đã dán câu đối xuân xong đầu. Chu Hòa ghen ghét đến đỏ con mắt. Hắn sao không có một cái phù bình an ánh vàng rực rỡ như vậy chứ? Anh là khách, em là chủ. Việc này không phải là em nên làm sao? Câu đối xuân giá xong rồi. Xong cửa sổ còn lại dành cho em. Đi thôi. Lương Chu vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bọ, sau đó lôi kéo Dư Sơ Lâm đi vào một gian phòng nhỏ. Anh đưa Sơ Lâm đi nghỉ ngơi một chút, em mau đi hỗ trợ đi. Chu Hòa bị hắn hiếm khi phản kích trêu ghẹo mà nghẹn họng, đôi mắt trừng lớn như mắt ếch xanh, một lúc lâu mới hừ lạnh một tiếng, sau đó chạy ra cửa tiếp tục chơi pháo. Cửa phòng nhỏ là một loại cửa gỗ khắc hoa cổ xưa, khi đẩy ra sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Phòng rất lớn, cửa sổ lại chỉ có một cái nhỏ, ánh sáng cũng không phải đặc biệt. Lương Chu đóng cửa phòng lại, xoay người giúp Dư Sơ Lâm cởi bỏ khăn quàng cổ hỏi. Bà ngoại và mọi người có làm khó dễ em không? Chúng ta ăn cơm xong, liền trở về, buổi tối còn cùng đón giao thừa với bác Hà mọi người. Không ở qua đêm ở đây. Dư Sơ Lâm đôi mắt sáng, tay vuốt ve bao lì xì một chút nói. Tất cả mọi người đều rất tốt. Ừ, bà ngoại và các mợ đều cho em bao lì xì, chị họ cũng rất thân thiết. Cậu từ nhỏ sống nương tựa với mẹ Dư, ông bà ngoại qua đời sớm, cậu Dư tu mấy năm không tới cửa một lần. Mỗi năm ăn Tết đều buồn, không giống như nhà Chu gia, có nhiều người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Càng chưa từng có loại cảm giác một nhà đoàn viên, thật là quá tốt. Lương Chu nghe cậu sửa miệng gọi bà ngoại, cũng hiểu cậu rốt cuộc không ngăn cách mình ở bên ngoài nhà, đại gia đình này. Môi cười, sờ sờ đầu cậu. Vậy là tốt rồi, mọi người đều là người tốt. Tí nữa ra ngoài với anh, nhớ gọi bác và cậu một tiếng. Về sau đều là thân thích, không cần quá khách khí nhé. Được. Lương Chu rất ít khi cười, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Dư Sơ Lâm nhìn hắn cười mà có chút xấu hổ, vội vàng xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Em đi giúp Chu Hòa dán xong cửa sổ. Lương Chu cầm chắc khăn quàng cổ của cậu, trong lòng có chút bí ẩn thỏa mãn. Tuy rằng mọi người bảo Sơ Lâm xưng hô giống mình như biểu đạt ý tiếp nhận, nhưng tình huống như vậy chẳng khác nào giống như thân thích nhận cô dâu trẻ vào cửa, như vậy cũng khá tốt. Lúc dán xong cửa sổ, Lương Chu mang Dư Sơ Lâm đi gặp những thân thích khác của Chu gia. Sau khi lại thu hoạch được một đống bao lì xì, thì cùng mọi người ngồi vây một bàn tròn lớn và chờ ăn bữa cơm đoàn viên. Chu lão gia vẫn luôn ở trong phòng nghỉ, lúc này ra cửa, biểu tình thật nghiêm túc, trông không giống như người dễ ở chung. Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm tiến lên bái năm vái và nhận hai đại hồng bao. Đến tận bây giờ, Dư Sơ Lâm rốt cuộc cũng gặp mặt hết tất cả mọi người trong Chu gia. Sau bữa cơm đoàn viên, Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm hàn huyên với lão bà nửa ngày. Sau lại đi ngồi với lão gia tử ở trong phòng. Lúc này mới cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Dư Sơ Lâm vẫn luôn hưng phấn, lật qua lật lại, nhìn những bao lì xì, rồi lại sờ soạn phù bình an. Nhìn rõ ràng là bộ dáng quý trọng. Mặt mày Lương Chu ôn nhu hỏi, thích. Dư Sơ Lâm cẩn thận cất mọi thứ, lúc này mới gật đầu, thích ạ. À, đây đều là lòng thành của mọi người, rất khó có được. Về sau mỗi năm đều mang em trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Lương Chu hứa hẹn. Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn hắn gật đầu. Tốt, mỗi năm. Cậu thích cái từ này. Chương 34. Cổ phần vinh quang. So sánh với bữa cơm đoàn viên ở bên Chu gia, bữa cơm tất niên nhà họ có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng mọi người vẫn cùng sum vầy bên nhau, cùng trò chuyện đón giao thừa, lại có một hương vị ấm áp khác. Hà Long và bác Hà đều là người không thích nói nhiều. Sau khi ăn xong, thì lấy một bộ cờ tướng cùng nhau chơi cờ. Dì Lưu ngồi trên ghế sofa, vừa đan một chiếc áo lông, vừa xem chương trình mừng xuân và tiểu phẩm hài. Bà có mỗi một người con gái, nay đã gả đi nước ngoài. Mới đây vừa sinh em bé, chiếc áo lông này chính là chuẩn bị tặng cho cháu ngoại. Đêm gần khuya, Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm ra vườn hoa, từ trong gara lấy ra hai cây pháo hoa, chia mỗi người một cái, cùng đứng song song nhìn pháo hoa nổ vang trên bầu trời. Hiện nay pháo hoa còn chưa bị cấm nghiêm, nhiều người vẫn chơi. Dư Sơ Lâm ngửa đầu nhìn các loại pháo hoa xa xa gần gần, híp mắt nở nụ cười, thật tốt. Tiếng chuông ngân vang lên trong đêm khuya, pháo hoa cũng đã hết. Cậu lao tay, nghiêng đầu nhìn Lương Chu nói. Anh, mau ước nguyện. Mẹ em nói rằng, điều ước đêm giao thừa rất linh. Nói xong cũng mặc kệ Lương Chu có nghe rõ hay không. Cậu quay đầu nhìn về phía bầu trời phủ đầy pháo hoa các loại. Nhắm mắt, cầu nguyện. Hy vọng anh trai cả đời bình an khỏe mạnh. Mẹ mình kiếp sau đầu thai gia đình tốt. Tất cả mọi người đều có thể vui vẻ hạnh phúc. Đôi tay giao nắm, chắp tay thi lễ. Tất cả mọi người đều phải thật tốt. Cậu mở ra đôi mắt, thở dài một hơi. Trong mắt tất cả đều là sự chờ mong tương lai tốt đẹp. Lương Chu chăm chú nhìn cậu. Cũng học bộ dạng của cậu cầu nguyện một cái. Sau đó giúp cậu quàng khăn quàng cổ nói. Về phòng đi, bên ngoài lạnh quá. Vâng. Cậu gật đầu mỉm cười hỏi. Anh ước nguyện điều gì vậy? Bí mật. Lương Chu chạm nhẹ. Ót cậu. Tay dắt tay cậu. Chân bước về phía cửa biệt thự. Tốt, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm. Cậu càng thêm tò mò, đuổi kịp bước chân anh mình truy vấn. Số cuộc ước nguyện cái gì? Sao lại thần bí như vậy? Lương Chu quay đầu lại nhìn cậu, cười mà không nói. Chẳng sợ nguyện vọng kia cả đời đều thực hiện không được. Nhưng có giờ phút này làm bạn bên hắn, thì hắn đã vô cùng thỏa mãn. Dư Sơ Lâm luôn luôn có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Có thể thức đến 12 giờ đã là cực hạn. Cố gắng tỉnh táo trở về phòng. Không lâu sau, cậu gửi lời chúc Tết tới các bạn học thì cũng qua loa rửa mặt, bò lên giường ngủ. Mà Lương Chu cách một bức tường kia, tinh thần hơn cậu nhiều. Hắn đầu tiên chậm chạp rửa mặt một cái, sau đó tỉ mỉ đánh răng, cuối cùng còn gọi điện thoại chúc Tết từng người. Trương Kim, chờ đến khi hắn hoàn thành thì cũng đã sắp tới rạng sáng. Biệt thự thật an tĩnh. Hắn đi ra cửa phòng, vèo vào và ngừng ở trước cửa phòng của Dư Sơ Lâm. Tay nhẹ nhàng đặt ở trên then cửa, mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng bật một đèn bàn, chiếu lên hình dáng mơ hồ của người trên giường. Hắn cong môi, đi đến mép giường, lấy tay sờ soạng gương mặt thiếu niên. Sơ Lâm hình như vẫn luôn có thói quen bật đèn ngủ khi đi ngủ. Mỗi lần qua đây vẫn luôn nhìn thấy ánh đèn ngủ. Là sợ tối sao? Dư Sơ Lâm ngủ rất sâu, vùi đầu ở trong chăn. Một bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh. Hắn hất nhẹ tóc của Sơ Lâm, lại sờ sờ mặt của Sơ Lâm. Sau khi nhìn thật lâu mới khom lưng, cúi đầu nhẹ nhàng, hôn một nụ hôn ở trên môi, khẽ nhếch của Dư Sơ Lâm. Vừa chạm vào liền vội tách ra, trái tim nhảy có chút nhanh. Hắn nhấp môi, dịch chăn, lại lùi về phía sau, mới yên lặng rời khỏi phòng của thiếu niên. Này xem như quà tặng năm mới đi. Đứng ở trên hành lang tối tăm một lúc lâu, hắn khẽ cười một tiếng, bước nhanh trở về phòng mình. Ngày mùng một Tết là ngày tế tổ. Dư Sơ Lâm che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt. Tầm mắt Lương Chu đảo qua môi cậu, dường như không có việc gì, quay đầu. Chuyên tâm xem tình hình giao thông. Vẫn mệt. Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh. Sớm ăn chút cơm trưa, xong rồi lại ngủ trưa. Không cần. Đây là lần đầu tiên em đi tảo mộ cha, không cần vội vàng. Cậu lắc đầu, xoa xoa mặt mình, cố để mình có vẻ rất có tinh thần một tí. Lương Chu gật gật đầu. Chưa nói cái gì, tốc độ xe cũng nhanh hơn một ít. Mộ Lương Trì to hơn mộ mẹ Dư nhiều. Bia mộ thật sạch sẽ, hiển nhiên là có người thường xuyên xử lý. Sương mù buổi sáng sớm mùa đông còn chưa có tán. Người tế tổ rất nhiều, đi tới đi lui, nên nghĩa trang có vẻ náo nhiệt. Dư Sơ Lâm yên tĩnh đốt tiền vàng và hương cho Lương Trì. Sau đó, khom lưng vái lại ba cái. Cậu lùi về phía sau, đứng bên Lương Chu, vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt nhìn về bức ảnh chụp trên bia mộ. Trên ảnh chụp là một người hoa mặt trắng, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt rất sắc bén, có phần giống với ánh mắt của Lương Chu. Cậu há miệng, rốt cuộc mở miệng. Cha. Cậu nói, cầm tay Lương Chu. Không nghĩ tới đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, lại là trong tình huống này. Cha ở dưới có gặp được mẹ không? Lương Chu nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cầm lại tay cậu. Kiếp trước kiếp này như một giấc mộng lớn. Cậu hao phí hai đời mới gặp được cha, vẫn còn tốt, chưa có muộn. Cậu nhìn người trên bức ảnh, tưởng tượng hình ảnh cha mẹ cậu đứng chung một chỗ. Con và anh trai hiện đang sống chung bên nhau, anh ấy rất tốt. Con cũng rất khá. Nếu cha gặp mẹ ở dưới đó, nhớ ôm mẹ một cái. Con nghĩ mẹ rất nhớ cha, tuy rằng mẹ chưa từng nhắc tới cha trước mặt con. Nắng sớm dần lên, sương mù bắt đầu tiêu tán. Lương Chu nhìn ánh mắt ôn nhuận nghiêm túc của Dư Sơ Lâm, lại hoảng hốt dường như nhìn thấy con người của cha khi còn trẻ. Hắn nghĩ không hổ là cha con. Hắn quay đầu nhìn về phía người nghiêm túc ở trong bức ảnh trên bia mộ. Dừng một chút mở miệng. Con sẽ chiếu cố tốt Sơ Lâm, ngài yên tâm. Còn có, thỉnh ngài tha thứ. Ngày mùng 2 Tết, Dư Sơ Lâm đi theo Lương Chu, đi tới nhà mấy thân thích, cũng thu hoạch một đống lớn bao lì xì, thì hai người mới hoàn toàn nhàn rỗi. Sáng sớm ngày mùng 3 Tết, mấy người nhà Lương gia tới cửa, nhưng phần lớn đều không hề thân lắm. Thái độ với Lương Chu ân cần quá mức, chiêu đãi cũng quá khác biệt. Lương Chu không thích kiểu xã giao như vậy, nên bác Hà chặn tất cả những người không thân ở bên ngoài. Dư Sơ Lâm cũng chuẩn bị quà tặng năm mới cho tất cả mọi người trong nhà. Tuy không phải là lễ vật cao quý, nhưng đều rất có tâm, mọi người đều rất vui vẻ. Không khí ấm áp năm mới rất nhanh chóng qua đi. Ngày mùng 7, Lương Chu đi làm. Tối ngày mùng 6, hắn cầm một cái văn bản đi tới phòng của Dư Sơ Lâm và đặt ở trước mặt cậu. Cho em, đây là quà tặng năm mới. Dư Sơ Lâm đẩy ra sách giáo khoa, tò mò cầm văn bản và mở ra xem. Sau đó kinh ngạc. Cổ phần Vinh Quang, thứ này sao có thể tùy tiện đưa? Cậu vội đẩy văn bản trở về. Cái này em không thể nhận, anh giữ đi. Vốn dĩ chính là phải cho em. Nhận lấy đi. Lương Chu mở văn bản ra, chỉ về chỗ ký tên phần trang cuối. Ký đi, đây là di sản cha để lại cho em. Anh nói rồi, em có quyền thừa kế. Quyền thừa kế, từ từ, giống như... á. Cậu suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại Lương Chu từng nói lời này khi nào. Tức khắc, càng ngốc. Vội cúi đầu nhìn văn bản, khi thấy rõ số cổ phần tặng thì cảm thấy đôi mắt đều hoa lên. Này, này quá nhiều, 15%, quá khoa trương. Cậu thật không nghĩ tới cha cậu sẽ lưu lại di sản cho cậu. Cậu còn nghĩ rằng Lương Chu nói quyền thừa kế gì đó chỉ là lời nói khách sáo, ứng phó với cha con Lương Kiến mà thôi. Tình tiết phát triển sao lại khác nhiều so với đời trước như vậy chứ? Vinh Quang là một công ty lớn như vậy, 15% cổ phần là bao nhiêu tiền? Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa tình huống này không phải do cậu không nghi ngờ. Sau khi Lương Trì cho Lương Kiến 10% cổ phần trong tay, thì Lương Chu cũng chỉ có 20% cổ phần. Nghĩ sao cũng thấy việc Lương Trì có thể hào phóng cho đứa con trai chưa từng gặp mặt là cậu 15%, mà chỉ chừa một ít cổ phần cho Lương Chu, từ nhỏ mình nuôi, thật sự không hề khoa học. Lương Chu thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt cậu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trên mặt lại là bộ dạng vô cùng chính trực nghiêm túc. Ký đi, đây vốn dĩ chờ khi em 18 tuổi sẽ đưa cho em, nhưng hiện giờ em sinh hoạt với anh, đưa cho em sớm một chút cũng không có gì, đừng nghĩ nhiều. Chẳng lẽ em không tin anh? Không phải, em đương nhiên tin anh, nhưng này thật sự là cha cho em sao? Dư Sa Lâm nắm bút, thật rối rắm. Vậy anh cho em nhiều cổ phần như vậy, trong tay anh lại không đủ cổ phần để quản lý công ty. Tuy rằng em không hiểu lắm, nhưng em biết số lượng cổ phần chiếm hữu gì đó. Đủ, mẹ anh trả lại cho anh một phần cổ phần. Sau đó Lương Kiến rời khỏi công ty, cũng đã liên hợp với một số cổ đông nhỏ bán tháo cổ phiếu Vinh Quang. Anh nhân cơ hội này thu mua. Hiện giờ trong tay của anh vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần. Lương Chu xoa xoa tóc của cậu, giọng nói dịu dàng thúc giục. Cho nên, không có gì phải lo lắng. Ký đi. Vậy được rồi. Dư Sơ Lâm thỏa hiệp cúi đầu. Ký một chữ ký thật dài, sau đó đẩy văn bản về phía hắn. Em còn chưa có thành niên, cổ phần này đưa cho anh giám thị, anh cầm đi. Quả nhiên là như thế này. Lương Chu trong mắt hiện lên ý cười, thu lại văn bản, nhìn không được duỗi tay sờ lên mặt cậu, dịu dàng vuốt ve da thịt của cậu. Tốt, anh sẽ quản lý thật tốt công ty, để em mỗi năm đều có thật nhiều hoa hồng. Vâng, Dư Sơ Lâm cười mỉm mắt, rất tự nhiên đem mặt mình chôn ở trong lòng bàn tay của hắn mà cọ cọ, sau đó xoay người, chuẩn bị tiếp tục soạn bài. Anh còn có việc gì khác sao? Em đã soạn xong khá nhiều bài vở, sắp khai giảng. Vì không để thầy Cao có cơ hội ra quay phủ đầu dọa sợ, cậu rất chăm chỉ soạn bài. Lương Chu không nghĩ tới cậu sẽ tự nhiên tiếp nhận sự thân mật của mình như thế. Tay cương một lát mới thu hồi lại, yên tĩnh một lát hỏi. Sơ Lâm, em thích người khác sờ mặt em sao? À, Không, Như Sơ Lâm lắc đầu, vùi đầu nỗ lực làm bài. Vậy vừa rồi, bởi vì anh là anh trai em mà, hai anh em thân mật một chút có cái gì không đúng? Như Sơ Lâm kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đứng dậy ôm hắn, đẩy hắn đi ra ngoài. Được rồi, đừng quấy rầy em học nữa, anh mau đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Lần đầu tiên, Lương Chu bị em trai đuổi ra khỏi phòng, mà đứng ngoài cửa sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, gặp quỷ. Hắn phát hiện em trai nhà mình có một bí mật nhỏ. Một người lớn như vậy lại ỷ lại khi đối mặt với mình, lại còn không tự giác dính lại. Này thật là một gánh nặng ngọt ngào. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, sau khi mỗi lần ở chung, Lương Chu sẽ luôn cố ý vô tình thân cận Dư Sơ Lâm. Tỉ như sờ sờ đầu, sờ sờ mặt, xoa bóp lỗ tai hay vịnh vai gì đó. Thật vui mừng là Dư Sơ Lâm cư nhiên thật sự một chút phản ứng phản cảm đều không có. Đối với sự thân mật vừa phải, đều thật tự nhiên tiếp nhận. Nhưng vui sướng bao nhiêu thì buồn rầu lại bấy nhiêu. Sơ Lâm hình như quá mức mơ hồ ở phương diện này. Trương Khiêm ôm văn kiện, nhìn Lương Chu sắc mặt đại biến ở trong văn phòng, kinh ngạc. Triệu Tri ơi, Lương Chu hắn làm sao vậy? Triệu Tri ghét bỏ, liếc hắn một cái, lập tức đẩy cửa đi vào. Lương Chu, hợp tác ở bên nước ngoài cậu chuẩn bị khi nào đi? Công ty gần đây có mấy cái hạng mục đang thiếu người, cậu xem. Lương Chu nhanh chóng hoàn hồn, tiến vào tư thế làm việc, thiếu người. Là hạng mục nào? Ngày hôm qua, anh đã chuẩn bị tài liệu đưa tôi rất tốt rồi. Còn có lần trước nữa. Trương Kim đứng ở cửa, nghe bọn họ nói về công việc mà dậm chân. Đây là công ty giải trí nhé. Chủ sự sao không có tinh thần bát quái như vậy? Không khí và thái độ công tác như vậy thật áp lực quá. Hắn muốn đi ăn máng khác. Chương 35, xuất ngoại về nước. Sau khi khai giảng, học sinh từ trên xuống dưới 3 tầng năm nhất trường trung học số 2 thành phố đều kêu rên trời đất. Thầy ơi, vì sao lại có tiết tự học buổi tối sớm như vậy? Sao kêu giảm học thêm cơ mà? Thầy cao đen mặt, dùng thước tròn siêu to đập lên bàn giáo viên. Trật tự, trật tự. Ồn ào nhốn nháo còn giống cái dạng gì? Đây là vì tốt cho các trò. Một người hai người đều chỉ ham chơi ngày nghỉ đông. Còn nghỉ thì đại học hả? Còn nói nữa, không chỉ sẽ là hai tiết tự học buổi tối đâu. Chờ lớp 2 tăng cường, học bù cuối tuần. Các trò không muốn cũng phải xách mông tới trường. Trời ơi, còn học bù nữa sao? Đời học sinh thật vất vả. Bọn học sinh kêu rên, thảm hại hơn nữa. Hiện tại vất vả, thi đậu đại học thì tốt. Sau khi chăm chỉ ép buộc bản thân, sau này đi học đại học, chẳng phải như đi chơi sao? Đại học sẽ thật nhàn. Thầy cao thuần thục ném tới một cái bánh mì lớn cho bọn họ. Vừa lật giáo án, vừa xoát xoát, viết xuống bảng đen hai đề. Dùng cơm ba đập đập bảng đen. Quy củ chút, ai lên giải đề? Đề này rất đơn giản. Trong nháy mắt, tất cả bọn học sinh đều yên tĩnh. Ánh mắt đảo qua hai đề, ở trên bảng đen. Nghiến răng nghiến lợi, thầy giáo vô nhận tĩnh. Sao đột nhiên yên tĩnh như vậy? Vừa mới rồi ai ồn ào kêu giảm phụ đạo nhỉ? Thầy cao hừ lạnh, ánh mắt mạnh mẽ, nhìn đàn khỉ con quậy phía dưới. Không ai nói chuyện, tất cả đều cúi đầu. Thầy cao chống nạnh, ai đi lên giải đề? Mọi người đều sôi nổi liếc trộm Dư Sơ Lâm và Lý Đào, hai anh hùng của lớp. Các người mau lên giải cứu cả lớp đi. Em ạ, à, Lý Đào không phụ sự mong đợi của mọi người nhất tài. Tuy rằng biểu tình vẫn như cũ, thật thối. Tiếp thu ánh mắt lạnh buốt của Lý Đào ở trên bục giảng và ánh mắt làm ơn của Vương Chí, Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ, cũng giơ tay. Thầy ơi, em cũng muốn thử xem. Vẻ mặt thầy cao hơi hòa hoãn chút, nhưng vẫn quát lớn một câu. Mỗi lần đều là hai người bọn họ, những người khác ở trong lớp đâu? Ngày thường không phải nói rất hay sao? Giờ sao không gào to đi? Mọi người chuyên tâm nhìn sách giáo khoa, chuẩn bị bài. Lý Đào mới viết hai dòng, thấy Dư Sơ Lâm đi lên, thì nghiêng đầu liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, biểu tình cũng đẹp hơn một ít. Dư Sơ Lâm có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, sao càng ngày càng không thể hiểu được vậy? Tiết tự học buổi tối phải đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc. Lương Chu tuy rằng biết học thời cao trung áp lực như thế nào, nhưng vẫn đau lòng không chịu nổi khi nhìn thấy em trai cưng nhà mình càng ngày càng gầy. Hắn mua một lượng lớn đồ ăn vặt nhét vào cặp sách của Dư Sơ Lâm, lại dặn dò Cậu phải ăn hết đồ ăn khuya do dì Lưu làm, sau đó mới lưu luyến bước lên máy bay xuất ngoại. Lúc trước, việc đàm phán phim nhựa ở nước ngoài đã bước vào giai đoạn chuẩn bị rất tốt. Cũng là bộ phim đầu tiên của Quang Bác Văn gia nhập Vinh Quang sau khi Lương Chu tái nhậm chức. Bộ phim nhựa này rất quan trọng, cho nên bọn họ phải xuất ngoại chuẩn bị, cũng phải ở nước ngoài ngây người mấy tháng, thẳng đến khi phim nhựa được quay xong mới có thể trở về. Quá trình quay phim nhựa được bảo mật hoàn toàn. Minh tinh điện ảnh người Hoa và Hollywood liên kết. Hiệu quả như thế nào? Chưa biết. Nhưng không thể tránh khỏi sự tranh luận. Cho nên, để tránh đi những phiền toái cần thiết, vẫn chỉ có thể bảo mật. Trong lòng Lương Chu cũng có tính toán của chính mình. Hiện tại, Vinh Quang trừ bỏ Quan Bác Văn thì cũng chưa có một siêu sao hạng nhất nào là đầu bài. Hắn và Triệu Tri vẫn luôn mong muốn chọn một vài người trọng điểm bồi dưỡng một chút. Nhưng thảo luận thật lâu, nhìn tới nhìn lui, nghệ sĩ trong công ty không phải tuổi quá lớn thì cũng là quá non nớt. Còn không thì còn không hề được công ty tín nhiệm. Vậy thì nghĩ tới nghĩ lui, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể chính hắn tự mình ra trận. Hắn tuy là người mới, nhưng tốt xấu cũng mang danh ảnh đế, lại là công ty của hắn, cũng bồi dưỡng hắn. Những nghệ sĩ khác cũng sẽ không hâm mộ ghen tị hay hận hắn mà chơi trò ngáng chân, hạ độc thủ. Sau khi nuôi em trai, hắn càng ngày càng cảm thấy thân phận diễn viên của mình là một sự trói buộc. Bận công tác, thường xuyên đi công tác, ra cửa còn phải ngụy trang, không tốt. Tất cả các loại đều không tốt. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Lần này nếu phim nhựa thành công, vậy khẳng định địa vị của hắn ở trong giới giải trí cũng tăng cao một bước. Vinh quang cũng càng ngày càng ổn định. Thừa dịp khoảng thời gian này, Triệu Tri sẽ gắng sức bồi dưỡng vài nghệ sĩ có thực lực trong công ty. Cũng cố lựa chọn được một vài mầm non ưu tú để bồi dưỡng tốt. Chờ Quan Bác Văn tuyên bố giải nghệ, công ty dời trọng tâm bồi dưỡng những người khác. Hắn cũng có thể đi theo tuyên bố giải nghệ, chuyên tâm quản lý công ty. Cần thiết trước khi Sơ Lâm học xong trung học thì giải nghệ. Như vậy, chờ Sơ Lâm tốt nghiệp đại học, ấn tượng của ngoại giới về diễn viên Lương Chu cũng đã tiêu thoát. Về sau cùng Sơ Lâm lang bạt trong xã hội, sẽ không bị danh tiếng của hắn gây mệt mỏi. Quan Bác Văn thấy hắn cau mày, vẻ mặt trầm tư, thì dán sát mình vào, nhỏ giọng hỏi. Sắp cùng tiểu tình nhân xa nhau mấy tháng, thế nào? Có phải cảm thấy rất vắng vẻ không? Lương Chu hoàn hồn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, mang cái che mắt lên và đi ngủ. Lần này ra cửa thời gian khá lâu, Hà Long làm trợ lý của Lương Chu nên cũng đi theo. Hắn trộm đánh giá một chút Quan Bác Văn, chỉ cảm thấy vị ảnh đế này có một chút không giống với trong tưởng tượng của hắn. Quá tiểu, quá hóng chuyện, hắn suy nghĩ cũng đại bất kính. Như là đã nhận ra hắn đánh giá, Quan Bác Văn quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của hắn, mỉm cười hỏi. Dì trợ lý, cậu biết tiểu tình nhân của ông chủ nhà cậu là ai không? Ba chấm, toàn bộ hình tượng ảo ảnh tốt đẹp của vị ảnh đế này, quả nhiên, đều đã tiêu tan. Hà Long quay đầu, hoàn toàn ngắm phong cảnh. Quan Bác Văn nhướng mày, xoay người trở về. Quả nhiên là có cái dạng thủ trưởng nào thì cũng sẽ có cái dạng thuộc hạ đó. Một đám tất cả đều không thú vị như vậy. Trải qua vài cuộc thi, cũng tới mùa hè, Dư Sơ Lâm cầm bài thi môn toán, nhìn trên mặt 148 điểm, thở dài, chắc là đã đề sai một đáp án rồi. Lý Đào đưa lưng về phía cậu, thân thể bỗng cứng đờ, trộm đem điểm thi môn toán nuốt vào trong bụng. Ngược lại, lại bày ra bài thi môn ngữ văn. Vương Chí run rẩy ngón tay, làm bộ dáng, nghĩ bóp chết cậu. Sai có một câu, một câu. Cậu còn muốn thế nào nữa? Tớ đây là sai vô số câu. Tớ cũng sai rất nhiều. Dương Liên Bồng méo miệng, một bộ dáng muốn khóc. Cô vốn dĩ học toán kém, kỳ thi lại còn khó đến biến thái. Cô quá khẩn trương, phát huy không tốt, nên thi rất kém. Dư Sơ Lâm rốt cuộc nhận thấy bản thân đã kéo tới vô số cừu hận, vội cất bài thi đi, nói sang chuyện khác. Năm 2 sẽ học chuyên về khoa học tự nhiên, mấy bạn quyết định chọn môn gì chưa? 2 ngày trước, trường học phát phiếu lựa chọn các ban, giáo viên cũng sẽ hướng dẫn phân tích cho học sinh chọn lựa các ban khoa học tự nhiên, xã hội khác nhau. Còn đặc biệt thiên vị vài người học có thành tích tốt trong khoảng thời gian này. Thời gian học của học sinh hơn phân nửa đều là xoay quanh vấn đề này. Vương Chí vừa nghe đến chuyện phân ban thì biểu tình chuyển vui. Cao Hướng nói, Đương nhiên là khoa học tự nhiên, lịch sử chính trị quá khó nhằn, miễn bàn tới họ thuộc lòng, tới rốt cuộc cũng thoát khỏi chúng nó. Sơ Lâm thì sao? Cậu học hóa, học vật lý đều rất tốt, khẳng định cũng lựa chọn khoa học tự nhiên chứ? Ừ, tớ tương đối thích khoa học tự nhiên. Di Sơ Lâm cười gật đầu. Ai, đáng tiếc, tớ quyết định học khoa văn. Khoa học tự nhiên của tớ quá yếu. Dương Liên bồng buồn rầu, đối với việc mình chọn khoa khác có chút bất đắc dĩ, đến lúc đó chỉ đành tách ra với các cậu rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Chí an ủi nói, tất cả mọi người đều ở một trường học, muốn gặp nhau đều rất dễ. Chúng ta chẳng phải còn có bạn tốt trên chim cánh cụt sao? Có thể nói chuyện phiếm ở trên mạng. Nhớ tới giải trí Internet, xuất sắc mới mẻ, biểu tình Dương Liên bồng đẹp lên, cười gật gật đầu. Đúng đúng, đến lúc đó chúng ta chơi trên mạng. Lý Đào nghe bọn họ nói chuyện phiếm, đem biểu đồ kẹp ở trong sách giáo khoa ra nhìn. Khi thấy chỗ phân khoa là hai chữ khoa học tự nhiên, thì lại chuyển sang chỗ ký tên của người giám hộ. Ánh mắt u buồn, tùy tay tự mình ký tên. Mấy người bên này nói chuyện đến vui sướng. Cán sự học tập Lưu Phân, vốn không có giao tình với bọn họ, đột nhiên chạy tới gấp vui. Ánh mắt lập lòe, mặt đỏ nhìn Dư Sơ Lâm, do dự hỏi. Sơ Lâm, cậu chuẩn bị chọn khoa văn hay khoa học tự nhiên? Vương Chí và Dương Liên Bồng nháy mắt dừng nói chuyện. Kỳ quái nhìn cô ta, Dư Sơ Lâm có chút nghi hoặc. Cậu và Lưu Phân thật sự không thân. Trừ bỏ lúc nộp bài tập, thì cậu với cô rất ít khi nói chuyện. Nhưng nghĩ tới tất cả đều là bạn học cùng lớp, nên cũng ôn hòa gật đầu đáp. Tớ tương đối thích khoa học tự nhiên. À, như vậy à? Lưu Vân chớp chớp mắt, nhanh chóng đáp. Tớ cũng là. Nói xong liền xoay người chạy mất. Bạn ấy đây là làm gì? Như Sơ Lâm không thể hiểu được. Sao giống như mình bắt nạt người ta, khiến người ta phải quay đầu bỏ chạy? Biểu tình của Dương Liên Bồng có chút cổ quái, do dự một chút mới nhỏ giọng nói. Tuy rằng nói sau lưng bạn học là không tốt, nhưng mà tớ nghe nói Lưu Vân đã thay đổi mấy người bạn trai. Sơ Lâm, cậu phải cẩn thận. Quả nhiên là tình địch lớn của nam sinh. Vương Chí hâm mộ ghen tị. Tuy rằng tính cách Lưu Phân có hơi chút không thể nói, nhưng lớn lên đúng là rất xinh đẹp. Ba chấm. Cậu giống như có điểm đã hiểu. Trời ạ. Lý Đào phanh một tiếng nhét sách giáo khoa vào trong ngăn bàn, nằm sắp xuống bất động. Ký ức thời gian học sinh trôi qua rất nhanh. Tất cả lớn bé đều chỉ liên quan tới chuyện thi. Sau khi kỳ thi cuối kỳ dài, bọn học sinh một bên ồn ào chuyện chọn khoa, một bên lại hưng phấn bắt đầu an bài kế hoạch nghỉ hè như thế nào. Sơ Lâm, cậu chuẩn bị nghỉ hè như thế nào rồi? Có muốn đi ra ngoài du lịch không? Vương Chí hỏi. Chắc là ở nhà soạn bài năm 2 đi. Cậu quên là nghỉ hè còn có học bù sao? Dư Sơ Lâm hiếp mắt. Trừ bỏ lúc sau học bổ túc, có thể nghỉ ngơi, thì ở trong lòng chỉ đơn giản lên kế hoạch học tập. Vì sao tớ lại hỏi cậu cái này chứ? Học bù gì đó bỏ qua đi, tớ mới không cần phải nhớ. Vương Chí kêu thảm, căm giận trừng mắt liếc Dư Sơ Lâm một cái, rồi bỏ chạy. Học bù có đáng sợ như vậy sao? Đầu tuần tháng 7, Lương Chu bị phong bế ở nước ngoài quay phim 5 tháng, rốt cuộc cũng trở về. Dư Sơ Lâm đứng ở cửa xuống trong sân bay, không ngừng nhìn đồng hồ, trong lòng có chút khẩn trương. Nhanh nhanh, cậu chủ Sơ Lâm, cậu có đói bụng không? Có muốn ăn gì đó lót dạ một chút không? Bác Hà ở trong lòng, nhắc mãi cậu chủ và con trai nửa năm không gặp, nhưng vẫn không quên chú ý quan tâm một chút tới dạ dày của Dư Sơ Lâm. Không đói bụng, không đói bụng. Bữa sáng cháu đã ăn rất nhiều. Dư Sơ Lâm xua tay, tầm mắt vẫn chặt chẽ dính ở vị trí cửa ra. 11 giờ 10 phút giữa trưa, chuyến bay Lương Chu bay rốt cuộc cũng hạ cánh. Hơn 10 phút sau, bắt đầu lục tục có hành khách đi ra tới cửa. Dư Sơ Lâm và bác Hà nháy mắt khẩn trương lên. Anh, là anh cháu, bác Hà. Cháu nhìn thấy anh cháu và anh Hà. Dư Sơ Lâm liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Lương Chu mang kính râm, dắt theo hành lý. Cậu kích động vẫy vẫy tay bên kia, nhưng không quên chỉ vị trí cho bác Hà xem. Quan bác Văn nghe được tiếng vang quay đầu, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Lương Chu một tiếng, thì đã thấy đối phương chạy nhanh hơn thỏ, bỏ mình chạy mất. Hắn sờ sờ cằm, sâu xa nói. Tiểu tình nhân. Ừ. Đó là em trai của ông chủ, em trai ruột. Hà Long trợn trắng mắt, cũng vẫy tay với bác Hà. Chân cũng nhanh bước tới. Hừ, trợ lý hư, to gan lớn mật, quan đại ảnh đế, rất rất khó chịu. Chương 36, ngủ cùng nhau. Dư Sơ Lâm nở một nụ cười thật lớn ở trên mặt, chạy nhanh qua đón Lương Chu, hưng phấn nói, anh đã trở về. Lương Chu một tay túm cậu vào trong lòng ngực, cánh tay thu lại rất nhanh, sờ sờ cổ lại xoa xoa tóc, sau đó cúi đầu chôn ở trong cổ cậu cọ cọ, tất cả hơi thở đều phun trên làn da của cậu. Sơ Lâm, anh. Dư Sơ Lâm có chút ngứa, bả vai hơi né tránh, nhưng không né tránh được, ngược lại còn bị ôm chặt hơn nữa. Cậu chớp chớp mắt, ngay sau đó lại càng cười sáng lạn hơn, cũng ôm ngược lại Lương Chu. Anh cũng rất nhớ em đúng không? Anh đóng phim đều bị phơi đen rồi, nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Anh rất nhớ em. Lương Chu tham lam, ngửi hương thơm thanh mát dễ chịu ở trên người cậu, lại nắm thật chặt cánh tay, sau đó buông mình, ôm ấp. Thu tay về, sửa soạn lại bờ vai của cậu, thối lui một bước, cẩn thận đánh giá cậu, mỉm cười nói. Không tồi, cao hơn không ít, còn mập lên. Dư Sơ Lâm nhìn thấy Lương Chu, cao hứng đến đôi mắt đều tỏa sáng. Cậu giơ tay xoa bóp mặt mình, sau đó còn to gan lớn mật duỗi tay niết mặt Lương Chu. Anh xem, trên mặt em toàn thịt là thịt, nhưng anh sao lại gầy đi nhiều như vậy? Đồ ăn ở nước ngoài rất khó ăn sao? Lương Chu kéo tay cậu xuống, nắm chặt. Thấy hai mắt cậu dính chặt vào mình thì rốt cuộc không nhịn được cảm xúc kích động ở trong lòng, bèn cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên má, mặt mày ôn nhu. Ừ, rất khó ăn. Dư Sơ Lâm sửng sốt, ngay sau đó đem tay tránh thoát. Cậu sờ mặt mình cười nói, suốt ngoại một chuyến đã học luôn phong tục hôn môi lung tung ở nước ngoài luôn. Đối với những người khác đừng như vậy nhé, đặc biệt là với các thiếu nữ, nếu không người ta sẽ hiểu lầm đấy. Lương Chu nghe xong cậu nói, trong lòng kích động vì chủ động hôn cũng dần buông xuống, rồi có chút mất mát. Hắn sờ sờ tóc của Sơ Lâm, cảm xúc bình tĩnh lại, mới nắm tay đứa nhỏ đi ra ngoài. Về nhà ăn cơm trước đã. Đợi lâu như vậy có đói bụng không? Không đói bụng, em đã ăn sáng rất nhiều. Anh, ở nước ngoài đóng phim có vui không anh? Cũng không tệ lắm, anh có mang quà về cho em, trở về cho em. Tốt ạ. So với bên kia thân mật, bên Bác Hà và Hà Long gặp mặt rất là bình tĩnh. Bác Hà nhíu mày đánh giá con trai một chút nói, Tăng Cân, có chiếu cố cậu chủ tốt không? Hà Long gật đầu, có. Không tồi. Bác Hà nói xong xoay người liền đi, Hà Long vội vàng đuổi kịp. Quan Bác Văn ngắm nhìn trợ lý hàm hậu của mình, suy nghĩ một chút cũng chạy nhanh tới bên người Hà Long, chọc hắn một cái, sau đó chỉ tay về phía hai người Lương Chu đã đi ra ngoài. Em trai, ruột. Thật xấu. Hà Long liếc mắt khinh bỉ hắn một cái, không nói lời nào. Quan Bác Văn cũng không thèm để ý đến hắn, thái độ vỗ về. Hảo tâm nhắc nhở, sân bay có rất nhiều người, tôi và Lương Chu đều khá nổi tiếng. Vừa rồi, cái màn huynh đệ gặp lại, cảm động khẳng định, đã có người chụp được, chuẩn bị tốt xử lý tin tức bát quái đi là vừa. Hà Long nhăn mày lại, ánh mắt đảo qua đám người, quả nhiên phát hiện có mấy người cầm camera đang lén lút chụp, mặt tối sầm, bước nhanh đến Lương Chu phía trước. Dì Lưu vì tẩy trần cho Lương Chu mà chuẩn bị một bàn tiệc rất phong phú, mọi người vô cùng náo nhiệt ăn, còn hỏi han tình hình Lương Chu ở nước ngoài, không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Sau khi cơm nước xong, Di Sơ Lâm chuẩn bị cặp sách, ôm Lương Chu và đạp xe tới trường. Trường trung học số 2 thành phố đã bắt đầu học hè. Cậu vì muốn gặp anh trai trước mà phá lệ xin nghỉ nửa ngày để chạy ra sân bay. Bây giờ đã gặp được người thì tự nhiên cũng ngoan ngoãn trở về đi học. Nhìn theo thân ảnh rời đi biệt thự của em trai, ánh mắt Lương Chu có chút ảm đạm, cuối cùng giơ tay xoa xoa ấn đường và đi lên tầng nghỉ ngơi. Đêm đó Dư Sơ Lâm ôm gối đầu gõ cửa phòng Lương Chu. Sơ Lâm. Lương Chu mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn dính nước chảy xuống, vừa nhìn thấy Dư Sơ Lâm mặc áo ngủ ôm gối đầu đứng ở cửa thì có chút kinh ngạc. Đêm nay em ngủ với anh. Dư Sơ Lâm chen người vào trong, đem gối đầu đặt lên giường, bản thân cũng bò lên. Cậu và Lương Chu nửa năm không gặp, hiện giờ người đã trở lại, tự nhiên phải tâm sự. Anh em trai ngủ chung nói nhỏ gì đó, cậu chưa từng thử qua đâu. Biểu tình bình tĩnh của Lương Chu có chút nứt, ánh mắt không tự chủ được đảo qua khuôn mặt trắng nõn của cậu, xương quai xanh tinh xảo, rồi tới cánh tay và chân lộ ra của cậu. Hắn không tự chủ được nắm thật chặt áo tắm dài. Áo ngủ mùa hè, vì sao lại lộ như vậy? Không được, ngày mai liền đi mua đồ mới. Áo ngực quần cọc gì đó, kiên quyết thủ tiêu. Anh không muốn ngủ với em sao? Dư Sơ Lâm thấy hắn nửa ngày bất động, nghi hoặc nhíu mày. Hắn đương nhiên muốn. Không, không nghĩ, không nghĩ, không thể nghĩ. Trong đầu của hắn là một mảng hỗn độn, trên mặt vẫn duy trì bộ mặt than, không cảm xúc, gật gật đầu, tư thế nghiêng ngả đi về phòng tắm. Anh đi lau tóc mặc áo ngủ. Vậy anh sớm đi nhanh về nhanh nhé. Dư Sơ Lâm cười tủm tỉm, vẫy tay theo hắn, chờ cửa phòng tắm đóng lại, mới trộm móc một chiếc hộp đẹp, có hình chữ nhật, ở dưới gối, và nhẹ nhàng mở ra nhìn, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, một lần nữa nhét trở về phía dưới gối đầu. Lương Chu khóa trái cửa ở trong phòng tắm, mở vòi nước điều chỉnh sang chế độ lạnh, rồi vùi đầu, vọt vào tắm. Đêm nay chắc chắn, rất khó ngủ. Dư Sơ Lâm đợi một hồi lâu, mới thấy Lương Chu từ trong phòng tắm đi ra. Mắt cậu sáng lên, xốc chân lên bò vào, vẫy vẫy tay với Lương Chu, anh, mau tới. Bước chân Lương Chu đình đốn, xúc động vừa mới bị đông lạnh lại có xu thế ngoi đầu. Em trai này, động tác và ngôn ngữ, thật sự quá dễ khiến người ta hiểu sai. Dựa vào ý chí vượt qua thử thách, hắn bình tĩnh đi đến bên kia giường, tắt đèn phòng và đèn bàn. Sau đó, mở hai ánh đèn ngủ mới nhanh chóng bò lên trên giường, dùng chăn mỏng bao lấy cả người mình. Dư Sơ Lâm ở phía bên kia, từ phía dưới gối đầu lấy ra một chiếc hộp xinh đẹp. Dưới ánh sáng đèn ngủ tối tăm, bắt lấy tay của Lương Chu, nhét đồ vào, cho anh đó, chúc anh đã quay phim xong. Lương Chu nhìn thấy, cậu thò tay qua thì ngừng hô hấp lại. Sau khi bị cậu cầm tay thì không khống chế nổi thân thể mà cứng đờ. Sau khi cảm nhận một cái hộp nhỏ bị nhét vào trong tay, thì trong lòng mới thở vào một cái, đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Thần kinh căng chặt, cũng thả lỏng một ít. Là cái gì? Hắn đem cái hộp giơ lên ở trước mắt, mở ra nhìn nhìn, cà vạt. Dư Sơ Lâm cũng cười gật đầu. Vâng, em không biết nên đưa gì thì tốt. Những thứ đều có thể nghĩ đều đã tặng rồi. Cái này tương đối thực dụng, cũng rất thiết thực. Em nghĩ anh sẽ thích. Cảm ơn. Lương Chu quý trọng sờ sờ, rồi đem cái hộp đặt lên tủ đầu giường. Sơ Lâm đúng là rất thích tặng quà cho mình. Hắn đều cẩn thận thu thập từng món, vì vậy cũng tích góp khá nhiều. Hắn đột nhiên có chút xúc động. Người em trai tốt như vậy, hắn sao có thể không thích chứ? Dù sao chính là thích. Hai người một lần nữa nằm xuống, tư thế nằm thẳng. Đúng rồi, anh ơi. Em muốn học ban khoa học tự nhiên. Lúc có phiếu lựa chọn anh không có ở nhà, nên em nhờ bác Hà ký tên giúp. Em chọn ban khoa học tự nhiên. Dư Sơ Lâm tiếp tục cọ gần tới Lương Chu, gác đầu lên vai hắn, nhìn trần nhà nói. Em cuối kỳ lại thi top 1 đấy, thầy Cao rất vui. Ông ấy còn hỏi em về anh đấy. Sơ Lâm thật lợi hại. Lương Chu hơi hơi nghiêng đầu, ngửi mùi hương dầu gội đầu ở trên tóc của cậu mà cong miệng. Hai người dựa thật gần, trong phòng lại yên tĩnh, nên có thể nghe thấy tiếng thở. Có một loại hương vị hạnh phúc. Học tập có vất vả không? Sẽ không, rất thích ạ. Cảm giác đời này rất khác đời trước, khiến người nghiện. Mà cậu đối diện với mặt của Lương Chu, từ ánh đèn ngủ tối tăm nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của hắn, hỏi anh à, đóng phim rất vui sao? Trên cổ cảm giác hơi thở ấm áp từ đối phương, Lương Chu bình tĩnh không bao lâu lại thấy tim đập nhanh hơn, dừng một chút nói, cũng được, quay phim ở nước ngoài khác với quay phim trong nước, có rất nhiều thứ đáng để học tập. Như vậy à, có cơ hội em có thể đi phim trường xem thì tốt quá, lần sau mang em đi, hay quá. Dư Sơ Lâm thật hưng phấn, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó. Chính là không thể phá bỏ thói quen ngủ sớm thức sớm của mình, cho nên rất nhanh mà bất tri bất giác ngủ. Lương Chu vẫn duy trì tư thế nằm thẳng, nhìn trần nhà. Bên cạnh tiếng người nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Sơ Lâm. Hắn nhỏ giọng mở miệng, nghiêng đầu nhìn cậu, không có đáp lại, thiếu niên ngủ thật sâu. Hắn giật giật tứ chi có chút cứng đờ, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng mơ hồ của thiếu niên, nghiêng người, nhẹ nhàng xoa xoa mặt cậu. Lúc cảm xúc làm người nhớ nhung, hắn thò lại gần, mặt đối mặt với Sơ Lâm. Hô hấp giao truyền, lại lần nữa nhẹ nhàng ra tiếng, Sơ Lâm. Vẫn như cũ không có đáp lại, như Sơ Lâm không nhúc nhích, tay ngoan ngoãn thu bên người, ngực có chút to rộng, nhìn xuống dưới là eo gầy của cậu lộ ra. Chắc là vì cảm thấy nóng nên chăn mỏng bị cậu đá xuống dưới chân. Vừa vặn đè ở trên, tạo thành một đổ cong thật xinh đẹp. Lương Chu nhìn, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn vội đem tay thu về, quy củ, không dám lại chạm loạn. Chỉ còn ánh mắt tham luyến, nhìn dáng ngủ của Dư Sơ Lâm, mang theo một chút, bản thân không tự biết, là sự cẩn thận ôn nhu. Em trai yên tĩnh ngủ không loạn, càng ngoan. Thật tốt. Cứ như vậy, vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh mình, là thật tốt. Vẫn luôn. Đêm dài thăm trầm, Dư Sơ Lâm đột nhiên trở mình, đưa lưng về phía sau lưng Lương Chu. Lương Chu hoảng sợ, sao lại xê dịch? Khi xác định đối phương vẫn cứ ngủ thật sâu thì mới cẩn thận sáng lại gần. Tuy rằng không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng lại lộ ra toàn bộ đường cong xinh đẹp bờ vai. Ngực sát thật quá lộ. Sau khi xoay người, quần áo bị cuộn lên trên để lộ ra vòng eo. Hơn nữa, lưng quần có chút hạ thấp. Hình ảnh không thể nói không tốt. Lương Chu rất khó chịu. Nhưng hắn lại không dám có bất kỳ động tác nào. Hắn khắc chế đôi mắt của mình nhìn vào làn da phần eo của đối phương bị lộ ra, đem chăn mỏng rút ra, che đậy cảnh xuân khiến người khác mơ ước kìa. Hít sâu mấy hơi, hắn đứng dậy, động tác thật nhẹ xuống giường đi đến phòng tắm. Đóng trái cửa, thuần thục mở vòi hoa sen và bật nước lạnh. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới nhẹ nhàng đi ra và chui vào trong chăn tiếp. Sau đó lại nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào trong lòng ngực mình, cúi đầu hôn trán vào môi thiếu niên mới nhắm mắt ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Dư Sa Lâm ngửi được hương vị quen thuộc mà giật giật người, tay chân quấn chặt lấy và ngủ đến càng thêm sâu. Ngày hôm sau, hai người đều dậy muộn. Dư Sa Lâm vội vàng rửa mặt, cũng mặc kệ cái óc còn vướng chút tóc loạn, mà cầm vội hai cái bánh bao đạp xe tới trường học. Lương Chu ngồi ở trên giường nhíu mày xoa cái trán. Nhìn lại gối đầu Dư Sa Lâm tối hôm qua ngủ để lại thì thấy di động kêu không ngừng. Hắn bắt máy, có việc mau nói. Trương Kim quả thật bị thanh âm khàn khàn và giọng điệu khủng bố của hắn hù chết, nhưng rốt cuộc công việc cũng quan trọng, lập tức gào to lên. Lương Chu, cậu và em trai được đăng lên báo này, những tên phóng viên kia đều viết cái gì? Tiêu đề rất là khoa trương, cậu mau tự xem đi. Lương Chu nắm di động trong tay thật chặt, mặt càng đen. Chương 37, cuộc chiến bát quái. Nhanh chóng cắt đứt điện thoại, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi mặc xong quần áo thì xuống tầng, rồi lại bảo Bác Hà đem tờ báo tới cho hắn đọc. Vẻ mặt Bác Hà có chút khó coi, biết hắn muốn xem cái gì nên trực tiếp lật tạp chí giải trí lên đưa cho hắn. Sao phóng viên bây giờ càng ngày càng kỳ cục vậy? Quan hệ anh em nhà người ta tốt cũng vặn vẹo biến thành quan hệ bao dưỡng, không quá có đạo đức nghề nghiệp. Quan hệ bao dưỡng đâm vào lòng Lương Chu khiến Ấn Đường nhảy dựng. Hắn cầm tờ báo liền thấy, quả nhiên gần như nửa trang báo đều là tin tức về hắn. Tiêu đề kích thích, hết sức khoa trương, hình ảnh là hình ảnh hắn ôm lấy Dư Sơ Lâm ở sân bay ngày hôm qua. Còn có cả cảnh hắn nắm tay Sơ Lâm đi, mà bắt mắt nhất chính là hình ảnh hắn hôn gương mặt Sơ Lâm. Nụ hôn kia được chụp ở góc độ rất ái muội, thoạt nhìn giống như là hôn môi, thật sự chọc người mù mịt. Ngày hôm qua Hà Long nhắc nhở hắn thì hắn cũng đã bảo Hà Long đi hỏi thăm các tờ báo lớn. Vì sao hôm nay vẫn còn có tờ báo này xuất hiện với tiêu đề kích thích như vậy? Còn có, rõ ràng hắn đồng hành cùng với Quan Bác Văn, mà trong tin tức này một chữ cũng không hề đề cập. Quá là dụng tâm hiểm ác. Hắn buông tờ báo, gọi điện thoại cho Trương Kim. Sao lại thế này? Còn có thể là chuyện gì chứ? Là ông chú út của cậu tìm đường chết chứ sao nữa? Giọng điệu Trương Kim có chút chán ghét, nhanh chóng nói. Tớ đã cho người chặn tin tức. Hình ảnh chụp mặt Tiểu Dư đều đã bị hủy bỏ. Nhưng những bức ảnh đã đăng lên ở trên báo chí thì không có biện pháp hủy. Khả năng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng tới sinh hoạt của Tiểu Dư. Đáng chết. Hắn sợ nhất chính là cái này. Sơ Lâm là học sinh, đời sống sinh hoạt rất đơn thuần. Giới giải trí thì quá hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của hắn. Trương Khiêm bị giọng điệu táo bạo, hiếm khi thấy của hắn, làm cho hoảng sợ. Vội phụ họa nói, đúng, đúng vậy, Lương Kiến thật đáng chết. Vậy cậu chuẩn bị làm gì bây giờ? Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, ném tờ báo bị vo tròn, vứt vào thùng rác. Âm thanh lạnh lùng nói, trước để tin tức ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, phòng ngừa chuyện lại bị phát tán. Chú ý tin tức trên mạng, một khi có người cố ý tung tin tức lên mạng, thì phải xóa bỏ ngay lập tức. Tôi để cậu chú ý tin đen của Vinh Hoa đã cướp nhặt tới đâu rồi. Rồi, đi thu thập rồi, cậu muốn làm gì? Trương Khiêm có chút không kịp chạy theo phong cách đột biến của hắn, lắp bắp nói. Binh Hoa gần đây hoạt động có gì lớn? Là tuyển chọn tài năng và sự kiện tổ chức ra mắt sản phẩm mới. Bộ phim truyền thuyết kia giống như sắp được trình chiếu. Cũng đã thả tin tức Dương Lâm là vai chính. Lương Chu hiếp mắt suy nghĩ, sau đó an bài nói. Sự kiện tuyển chọn tài năng của Vinh Hoa rất khắt khe. Bên trong lại có hàng loạt tin tức nội bộ đen tối. Lại đem hai sự kiện của công ty làm lớn lên, an bài hoạt động tổng kết của bọn họ. Áp chế sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Vinh Hoa. Còn Dương Lâm, Lương Kiến không phải đang tâng bốc cô ta là ngọc nữ trưởng môn sao? Tung thông tin cô ta dựa vào tìm quy tắc ngầm, đạt thành cộng sự trên sự nghiệp lên mạng. Sau đó thì đừng quản nữa. Trương Khiêm đã nói không ra lời. Sau khi hắn treo điện thoại thì ngốc ngốc nhớ kỹ dặn dò của Lương Chu mới nói. Lương Chu kia trước nay chính là kẻ khinh thường làm những chuyện này. Trời ơi, này xem như hắn đang tức giận vì em trai mình sao? Lương Chu sau khi tắt máy lại gọi điện thoại cho Quan Bác Văn, cũng đề cập hắn khi nhận phỏng vấn. Thời Trang thì nhớ vô tình đề cập tới sự kiện ở sân bay, cũng giải thích chút chuyện ngày hôm đó. Trọng điểm giải thích là ở việc cả hai người cùng về nước, còn với thân phận của Dư Sơ Lâm thì tốt nhất chỉ nói qua hai ba câu, chỉ nói có mối quan hệ của hai người là thân thích tương đối thân tới đón người, mặt khác tất cả đều không cần đề cập tới. Sau khi an bài xong mọi việc, hắn buông di động, vẫy tay gọi Hà Long tới, để hắn đi ra ngoài mua thêm mấy tờ báo. Ánh mắt Hà Long dừng lại ở tờ báo bị vứt trong thùng rác, có chút không rõ. Mua báo. Đi trường trung học số 2 thành phố, mua toàn bộ tờ báo có tin tức này ở xung quanh trường. Bên ngoài đang lan truyền rộng, chỉ hy vọng ở trong trường học của Sơ Lâm không đưa tin lá cải. Lương Chu xua xua tay, để hắn đi nhanh. Tối hôm qua, hắn ngủ muộn, lại bị ảnh hưởng từ việc sai múi giờ, giờ đầu rất đau. Đã biết ông chủ, biểu tình Hà Long cứng đờ đi ra ngoài. Trên thực tế, trong trường học khá bình thường, mọi người đều bị tra tấn bởi học bù. Căn bản không có thời gian để quan tâm tin tức showbiz. Vương Chí là tên thích hóng chuyện nhất, thật ra cũng có mua tờ báo. Sớm đã dở tờ báo so Dư Sơ Lâm cả buổi trong giờ tự học, cười hì hì nói. Ai à, cái người được đăng lên báo này trông giống cậu y như đúc. Đáng tiếc người ta là tiểu mật hạnh phúc, được bao dưỡng. Cậu ngược lại thì là một tên học sinh đáng thương, vùi đầu vất vả học hành. Mệnh bất đồng ghê. Nhưng không thể ngờ Lương Chu lại là đồng tính luyến ái. Đây là tin tức lớn. Hắn đã lâu không có tác phẩm mới, tớ còn là fan của hắn. Nghe được cái tên quen thuộc, Dư Sơ Lâm đang đọc sách liền dừng một chút. Dường như không có việc gì mà thò đầu nhìn tờ báo hỏi. Rất giống sao, để tớ nhìn xem. Cho cậu này, ảnh chụp có hơi mờ, nhưng nhìn sát thật là khá giống cậu. Vương Chí hào phóng đưa tờ báo qua cho hắn. Dư Sơ Lâm nhanh chóng đảo mắt qua nhìn tờ báo, sau đó lại nhìn chăm chăm bức ảnh chụp mấy giây, điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt mới ngẩng đầu lại. Lại nhét tờ báo vào trong tay Vương Chí cười nói. Tờ báo này viết cũng quá khoa trương đi, cái gì đồng tính luyến ái chứ, sợ chỉ là cái mánh lới thu hút độc giả mà thôi. Giới giải trí yêu nhất chính là mấy cái trò đoán mò, cậu tin sao? Hắc hắc, xem cũng là xem náo nhiệt, tớ cũng chưa từng nói tới tình nhé. Vương Chí cợt nhả, thật hiển nhiên, cũng không để tin tức này ở trong lòng. Trong lòng Dư Sơ Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn nói. Đừng nói cái này nữa, bài thi tiếng Anh của cậu làm thế nào rồi? Giờ tự học giáo sư muốn thu sớm. Xong rồi, tớ còn chưa có viết xong, chết chắc rồi. Vương Chí kinh hãi, vứt bỏ tờ báo vội vàng quay lại. Dư Sa Lâm cười cười, cúi đầu mở sách giáo khoa, ánh mắt thong thả cúi xuống, lấy ra di động gửi tin nhắn cho Lương Chu. Tin tức trên báo là chuyện gì vậy anh? Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời. Ảnh hưởng đến em à? Không có ạ, à, không ai nghĩ tới em. Anh bên đó thì sao? Lương Chu thả lỏng sự lo lắng trong lòng, rất nhanh đáp trả. Không sao cả, đã giải quyết, chuyên tâm đi học đi. Dư Sa Lâm xem xong tin nhắn, lại cất điện thoại di động vào trong cặp sách, rũ mắt như suy tư điều gì đó. Rốt cuộc là ai hất nước bẩn lên người của anh cậu? Tạp chí đã bị Vương Chí vứt ở trên mặt đất, bị Lý Đào khom lưng nhặt lên. Sau khi giao xong bài tập đi ngang qua, hắn vừa đọc đến nội dung, thì sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Sơ Lâm. Đối phương đang chuyên tâm đọc sách, vẫn giống như ngày thường, không có gì khác nhau. Hắn rũ mắt xuống, gấp lại tạp chí và nhét vào trong túi. Môi nhấp một lần nữa rồi bò trở về nằm trên bàn. Đại diện rất nhanh giải thích sự kiện lương chu. Tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không chút tạo thành hậu quả ác liệt gì. Còn lúc quan bác văn tiếp thu phỏng vấn cũng cười giải thích hai ba câu sau khi vô tình nhắc lại chuyện này. Tin tức này rất nhanh trở thành chê cười, cũng dần dần bị mọi người quên ở sau đầu. Học sinh nhàm chán trong trường học cũng đọc những tin tức này, cũng chạy tới bay xem Dư Sơ Lâm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đang đọc sách học bài thì tâm bát quái cũng dần nhạt xuống. Lương Chu sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì trực tiếp đi tới công ty. Hắn đang chuẩn bị đấu võ đài với Lương Kiến. Hắn xuất ngoại nửa năm, vinh hoa trong quốc nội lại xem như nhảy nhót vui sướng, lá gan cũng càng ngày càng phì. Cuộc chiến dư luận giữa vinh quang và vinh hoa bắt đầu rồi. Tin tức bát quái ngày nào cũng có, vui vẻ nhất chính là những người yêu thích bát quái trên mạng xã hội. Hiện giờ thế giới Internet phát triển rầm rộ. Những người yêu thích bát quái, lột da minh tinh dần dần ngôi đầu, hình thành một đoàn fan lớn ở trên các trang web. Rất có khí thế, cho ta một tin đen, ta sẽ lột sạch giới giải trí. Người dùng mạng cũng thử qua tìm kiếm Lương Chu. Kết quả tìm đi tìm lại cũng chỉ có tin tức. Hắn có lão cha rất lợi hại, lão mẹ cũng rất lợi hại. Rồi cũng chỉ có mấy cái tin ân ân oán oán của hắn và Lương Kiến. Còn có một chút tin tức thiếu niên kia thì một chút ảnh hưởng cũng không hề thấy. Sau khi quan bác văn vô tình làm sáng tỏ câu chuyện, người dùng mạng cũng có một bộ phận thỏa mãn tâm tư tò mò của mình. Nhưng cũng vẫn có những kẻ không thỏa mãn. Đứa trẻ thân thích, người nhà sao, thân thích thế nào, quan hệ tốt như vậy, sao chưa từng thấy Lương Chu nhắc tới. Nhưng rất nhanh sự tò mò này lại bị sự kiện bát quái mới ảnh hưởng. So sánh giữa thân phận thiếu niên, chuyện Lương Chu và Lương Kiến, gút mắt yêu hận giữa Vinh Quang và Vinh Hoa hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người lớn. Sau đó, thế giới Internet càng lúc càng náo nhiệt. Lương Kiến vừa làm lớn, mở cuộc họp, tuyên bố Vinh Hoa và nước ngoài hợp tác quay phim nhựa. Dự định trong kỳ nghỉ hè sẽ chính thức trình chiếu. Trên mạng liền tuôn ra tin tức đen cực lớn, nữ chủ Bạch Liên Hoa trong phim nhựa, dựa vào tìm quy tắc lên hạng. Dương Lâm chính là nữ minh tinh có sự phát triển tốt nhất mấy năm nay. Tác phẩm nhiều, tương đối thân thiết với fan. Lớn lên lại là một bộ dáng xinh đẹp, dịu dàng, hiền thê lương mẫu nên rất được nhiều người có hảo cảm. Hiện giờ tin đen về cô ta vừa đưa ra, quần chúng liền hô to, không thể trông mặt mà bắt hình dung. Độc giả lên mạng thì càng vui vẻ hưng phấn, bắt đầu tự phát tự giác moi sâu tìm kỹ. Thật sự đúng là họ đã bới ra không ít thứ đâu. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn thật sự, dựa vào tìm quy tắc lên hạng thật sự. Các loại tin tức linh tinh như cô và thiếu đồng gia Lương Tử Tu của Bình Hoa nửa đêm lén gặp, giống như cũng là thật sự. Chẳng qua bị Lương Kiến dùng tiền áp chế xuống, ngọc nữ biến thành xuất sắc. Lột da như vậy ngược lại cũng là một sự tuyên truyền khác cho bộ phim nhựa mới. Nhưng Lương Kiến vốn dựa vào bộ phim nhựa này để làm tăng hình tượng công ty nhà mình cao cấp một chút, cùng tạo đường ray nối với quốc tế. Hiện giờ Dương Lâm đen đỏ như vậy cũng đã kém thấp xuống giá trị bộ phim nhựa, ngừng một cấp bậc, hình tượng công ty càng trở thành chê cười. Hắn quả thực rất hối hận, không hiểu vì sao lúc trước lại như bị quỷ mê tâm mà để Dương Lam trở thành nữ chủ bộ phim nhựa. Công ty cũng đâu phải không có nữ minh tinh có hình tượng danh tiếng tốt chứ. Hắn bên này còn chưa giảm tức giận hối hận thì quan bác văn bên kia trong một lần phỏng vấn cũng đã tiết lộ thông tin bộ phim nhựa mà hắn mới bí mật quay xong, chờ chế tác hoàn thành sẽ có cuộc họp báo thông báo tin tức với mọi người. Một hòn đá làm dậy sóng cả hồ. Kia chính là quan bác văn, vị ảnh đế này đã bao lâu không đóng phim. Tất cả mọi người vốn cho rằng hắn đã lui ẩn rồi cơ. Nhiệt tình của quần chúng bị kích khởi sau khi biết được Lương Chu tham dự quay phim nhựa. Bộ phim còn thành công hợp tác với Hollywood thì cảm xúc hay càng nâng lên một độ cao mới. Phim nhựa mới của ảnh đế Lương Chu tái nhậm chức làm ông chủ Vinh Quang, hợp tác thành công với Hollywood. Thật sự là một tin tức làm người kích động. Các fan tỏ vẻ bọn họ sắp hít thở không thông. Vốn dĩ tầm nhìn quần chúng sớm rời khỏi Lương Chu, nay lại lần nữa khiến hắn phải hóa trang khi đi ra ngoài cửa. Sau khi ngụy trang dần mất đi hiệu quả, hắn dứt khoát mỗi ngày ra cửa đều đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính. Hắn che đến kín mít, hoặc là dứt khoát không ra cửa. Tất cả công tác đều do Hà Long mang tới nhà. Các paparazzi vì săn tin tức phim nhựa mà trực tiếp đứng chờ ở khu biệt thự, mỗi ngày đều nằm vùng ở trong tiểu khu. Dư Sơ Lâm may mắn được gặp vài lần, nhưng chắc là vì cậu lớn lên ngoan ngoãn lễ phép, có thể vì thoạt nhìn là người thật dễ nói chuyện nên các paparazzi thậm chí gan lớn còn lôi kéo cậu hỏi thăm một đống tin tức lương chu, cụ thể đang ở đâu, ngày thường thích ra cửa lúc nào, có thể mang theo người lạ vào trong biệt thự hay không, toàn chuyện linh tinh. Cậu nói chuyện buồn cười này cho lương chu, còn bản thân thì không chút để ở trong lòng, nhưng lương chu thì lại đen mặt, bắt đầu có suy nghĩ chuyển nhà mới. Chuyển nhà cũng không thể dọn tới nơi quá kém, nhà mới nhất thiết phải gần trường trung học số 2 thành phố, điều kiện không thể quá kém, ít nhất thì hiện tại sống trong biệt thự thì tốt lắm. Bảo đoàn bất động sản lại rất đáng tin cậy, cư dân khu vực cũng không có bát nháo lưu manh. Hà Long mặt than nhìn ký lục, cuối cùng dừng viết, không lời mà nhìn ông chủ nhà mình, tôi cảm thấy ngài và cậu chủ Sơ Lâm vẫn nên ở nơi này thì tốt hơn. Vì sao? Lương Chu nhíu mày, paparazzi đều đã tới cửa. Ít nhất paparazzi vào không được, khu cư dân khác xung quanh trường học, trường trung học số 2 thành phố đều không thể đảm bảo được điều này. Hà Long cũng thực bất đắc dĩ, hắn cảm thấy phong cách ông chủ nhà mình dạo gần đây có điểm gì đó không đúng. Lương Chu trầm tư một lúc lâu, phát hiện hình như tất cả tình huống đều đúng như lời Hà Long đã nói. Những khu dân cư xung quanh trường trung học số 2 cũng không có cái nào tốt hơn chỗ này. Không thể chuyển nhà, không có nơi để dọn. Hắn đen mặt, từ trên người lấy ra kế hoạch công tác và lịch làm việc 6 tháng cuối năm. Rốt cuộc khi nào mới có thể giải nghệ đây? Chương 38, Quan Bác Văn. Sau kỳ học bù kết thúc thì kỳ nghỉ hè cũng chỉ còn lại 10 ngày. Dư Sơ Lâm nhét đầy sách vở bài tập vào trong ba lô. Đây đều là tình yêu sâu đậm của các giáo viên. Căng đầu làm bài trong 3 ngày, Dư Sơ Lâm vẫn đang choáng váng lăn lộn ở trong đống bài tập bị Lương Chu mang tới công ty. Đây là lần đầu tiên Dư Sơ Lâm bước chân vào khu vực công tác của Lương Chu, cảm giác rất mới lạ. Không giống như là không khí nặng nề nghiêm túc của các công ty khác, công ty giải trí Vinh Quang là một công ty có bầu không khí làm việc rất linh hoạt. Thỉnh thoảng, bên đường còn có thể nhìn thấy nghệ sĩ ăn mặc thời thượng đi qua. Hôm nay vừa đúng là ngày thứ hai, buổi sáng công ty có hội nghị thường kỳ, Lương Chu là chủ tịch nên không thể không tham gia. Việc hắn không thể chuẩn bị chuyên tâm đưa em trai mình đi phim trường chơi thật là sự khó chịu. Nhưng cho dù là khó chịu thì việc làm vẫn phải làm. Hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế, dàn xếp em trai ở trong văn phòng, rồi đi thật nhanh tới phòng họp. Dư Sơ Lâm ngốc một mình ở trong văn phòng rộng lớn. Cậu thở dài, lại lấy bài tập từ trong ba lô ra, đẩy hết đống đồ ăn vặt ở trên bàn ra và lại múa bút thành văn. Bài tập mang đến rất ít nên chỉ nửa giờ sau, Dư Sơ Lâm ngẩng đầu, xoa xoa bóp cổ và tay hơi nhức mỏi, cất bài tập rồi lại tiếp tục phát ngốc. Cậu thật ra cũng nhận thấy gần đây cảm xúc của anh trai nhà mình có chút nôn nóng, tuy rằng trên mặt sẽ không nhìn thấy, là vì chuyện của công ty sao? Chẳng lẽ tin tức truyền thông đưa loạn lần trước còn chưa có đi qua? Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của cậu. Cậu lại dọn dẹp chút đồ ăn vặt có chút loạn lại rồi mới lần nữa ngồi xuống nói, mời vào. Tiến vào không phải là thư ký mang nước trái cây mà là quan bác văn với ánh mắt bác quái lập lòe. Dư Sơ Lâm nhìn từ trên xuống dưới ông chú thành thục mới vừa bước vào, cậu cảm thấy có chút quen mắt, thắc mắc, ngài là chủ tịch Lương đang đi họp, ngài có thể trở lại tìm anh ấy sao? À, Lương Chu không ở đây. Quan bác văn cười cười, tự nhiên nghiêng người ngồi xuống ghế sofa Dư Sơ Lâm đang ngồi, ném một viên kẹo chocolate vào trong miệng, hàm hồ nói, tôi ở đây chờ cậu ta là được. Đúng rồi, tôi là quan bác văn, cậu là Tiểu Dư đúng không? Tôi nghe Lương Chu và Lăng Xuân đều có nhắc tới cậu thường xuyên. Quan bác văn. Dư Sơ Lâm trừng lớn mắt. Cậu tuy rằng không chú ý tới tin tức giải trí, nhưng đại danh quan bác văn thì cậu vẫn biết đến. Bây giờ lại đối mặt nhìn. Quả nhiên, người nhìn trên ảnh và ngoài đời có dạ hơn một chút. Cũng đúng, cẩn thận tính toán. Người ta cũng sắp 40 tuổi. Không thể bảo dưỡng hình tượng như lúc mới chỉ hơn 20-30 tuổi. Đây cũng là rất bình thường. Cảm thấy tôi so với trên ảnh già hơn đúng không? Quan bác văn nhướng mày, đứa nhỏ này thật có ý tứ, biểu tình tuy không có biến hóa, nhưng cảm xúc đều đã viết hết lên trên mặt. Nhìn rất chững chạc già dặn, sống chung rồi mới biết không phải là người ngây thơ, tính tình thật sự mâu thuẫn. Dư Sơ Lâm vội thu hồi tầm mắt, có chút lúng túng nói, Xin chào. Vừa rồi thật thất lễ, mẹ tôi rất thích xem phim ngài diễn, bà là fan của ngài. Vậy sao? Bà ấy thích bộ phim nào? Quan Bác Văn thấy hứng thú. Hắn vốn chỉ định qua đây tiếp xúc với người em trai ẩn tàng của Lương Chu. Nếu người ta đã mở ra đề tài, thì hắn tự nhiên liền vui vẻ. Mẹ tôi thích nhất là bộ phim Mai Lạc. Tôi cũng có xem qua một hai lần. Dư Sơ Lâm khi nói tới mẹ mình thì thần sắc thả lỏng rất nhiều. Mẹ tôi đều cất giữ các bộ phim khác của ngài. Đáng tiếc, khi tới thành phố B, tôi không mang theo. Là bộ phim kia sao? Lại nói tiếp, bộ phim kia là bộ phim đầu tiên mà tôi và cha cậu Lương Trì tiên sinh hợp tác sau khi tôi mới xuất đạo đấy. Cha cậu rất chiếu cố tôi. Quan Bác Văn không nghĩ tới sẽ là bộ phim này. Hắn nhíu mày suy nghĩ, cười nói, cậu là 16 tuổi đi. Bộ phim kia giống như cũng giống với tuổi của cậu. Xem ra tôi thật sự là già rồi. Dư Sơ Lâm không nghĩ tới, đạo diễn của bộ phim kia cư nhiên là Lương Trì. Nhất thời cảm giác trong lòng có chút kỳ diệu, cười cười đáp, ngài nói đùa. Quan Bác Văn thấy cậu đối đáp, biết tiến biết lùi, thái độ cũng nhiệt tình thêm vài phần. Cái gì mà ngài với không ngài, tôi và anh trai cậu đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy. À, nhưng bối cảnh không thể loạn, vậy thì gọi là chú đi. Chú Quan, Dư Sơ Lâm rất biết nghe lời. Ấn tượng của cậu với Quan Bác Văn cũng không tệ. Người ta giờ lại còn là trụ cột của Vinh Quang. Lại nhìn có quan hệ không tệ với anh trai mình. Về công về tư, cậu cũng nên có quan hệ tốt với người ta. Tiếng chú này thật khiến tôi thấy vui sướng. Quan Bác Văn dịch sát ngồi xuống bên cạnh cậu thân mật nói. Nếu đã gọi một tiếng chú, vậy mọi người đều là người ở trong nhà. Tới đây, tới đây, tới đây nào. Chúng ta phải tâm sự thật tốt. Vâng, Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, biểu hiện khôn khéo. Hai người đều cố ý muốn quan hệ thân thiết với đối phương, cho nên nói chuyện cũng rất thuận lợi. Chờ khi Lương Chu kết thúc hội nghị thường kỳ trở về văn phòng, thì chính là nhìn thấy cảnh tượng Quan Bác Văn kề vai sát cánh với Dư Sơ Lâm. Trên bàn toàn là trà nước, trái cây, nước hoa quả các loại, túi đựng đồ ăn vặt, vứt loạn trên mặt đất. Tốt. Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, biểu hiện ngoan ngoãn. Sao lại thế này? Hắn đen mặt nhìn về phía Quan Bác Văn, vốn không nên ở chỗ này, trong mắt thể hiện rõ sự chất vấn. Dư Sơ Lâm đang thoải mái, nghe Quan Bác Văn cười nói vui vẻ kể chuyện về những chuyện khi ra ngoài quay phim. Vừa thấy Lương Chu đen mặt đi vào thì lập tức nghẹn lại, phục ra tiếng cười. Anh, chú Quan mới vừa kể việc anh ở nước ngoài bị một ông chú đầu bếp ở đoàn phim điên cuồng theo đuổi là thật sao? Không nghĩ tới tư tưởng ở nước ngoài lại cởi mở như vậy. Chuyện một ông chú đầu bếp ở đoàn phim theo đuổi là việc có thật. Lương Chu nghẹn lời, ánh mắt lạnh buốt như lăng trì nhìn Quan Bác Văn. Anh sao lại chạy tới công ty nhàn nhã như vậy? Vậy mau ăn bài giết thời gian với mấy người bạn hữu nghị đi, được không? Quan Bác Văn lắc đầu, toàn bộ thân thể dựa trên người Dư Sai Lâm, giờ oán thán ông chủ vô nhân tính, áp bức giá trị thặng dư người già trung niên, cẩn thận bị xã hội khiển trách. Cậu nói có đúng không, tiểu Dư? Dư Sơ Lâm vẫn đắm chìm ở tiết mục lãng mạn ông chú đầu bếp theo đuổi mỹ nam tử, nghe vậy lắc lắc đầu nói, anh trai cháu mới không bị khiển trách, anh ấy chính là mỹ nam tử ông chú đầu bếp đều thích, mọi người sao có thể nhẫn tâm khiển trách. Ba chấm. Lịch sử đen tối, tuyệt đối là lịch sử đen tối. Cố tình lịch sử đen tối này lại bị cái tên gia hỏa e sợ thiên hạ không loạn Quan Bác Văn nói cho Dư Sơ Lâm biết. Quan Bác Văn, hắn siết chặt hồ sơ trong tay, cả người đằng đằng sát khí. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Cậu hai ngày nay cảm xúc quá thất thường. Chỉ đùa một chút thôi. Cậu nhìn Tiểu Dư không phải nghe rất vui vẻ sao? Quan Bác Văn tỏ vẻ đầu hàng. Cả người lập tức ngồi thẳng, biểu môi. Đừng có không thú vị như vậy. Cẩn thận Tiểu Dư, ghét cậu buồn tẻ đấy. Thấy hắn rời khỏi người em trai nhà mình, sắc mặt Lương Chu cũng đẹp một chút. Nhưng trong lòng cũng gõ lên tiếng chuông cảnh báo. Lại nói tiếp, hắn hình như đúng là không có thú vị. Sơ Lâm đang ở tuổi quậy phá, có thể sẽ không thích tính cách nặng nề của mình không? Hơn nữa, Sơ Lâm mới vừa rồi đúng là cười rất vui vẻ. Sát khí trên người Lương Chu biến mất một chút, mày nhăn lại, vẻ mặt trầm tư. Phản ứng này sẽ có ý tứ. Quan Bác Văn nhướng mày, khụ khụ, bốc một viên kẹo từ trên bàn ném vào trong miệng. Đứng dậy nói với Lương Chu, anh tới là muốn nói cho cậu hay, phim nhựa sắp chế tác xong. Chắc khoảng 10 ngày đến nửa tháng nữa sẽ tiến hành tuyên truyền. Cậu sớm chuẩn bị đi. Chúng ta có khả năng phải xuất ngoại ngay ngốc một đoạn thời gian đấy. Nói xong, quay đầu vẫy vẫy tay với Dương Sơ Lâm, sau đó lắc lư đi ra cửa. Tạm biệt chú Quang. Chờ cửa văn phòng đóng lại một lần nữa, Dương Sơ Lâm đứng dậy đi tới trước mặt Liên Chu, nhấc tay quơ quơ trước mặt hắn. Anh ơi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Lương Chu bắt lấy tay cậu. Mày vẫn cứ nhăn, có chút do dự nói. Sơ Lâm, em có cảm thấy anh ít nói quá không? Anh à, anh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, tùy ý, hắn nắm tay mình. Đầu thì thân mật, chọc lên bờ vai hắn. Em cũng đâu có cảm thấy anh ít nói đâu. Chẳng lẽ anh sẽ ghét bỏ em hoặc bác sao? Sẽ không. Mày hắn khẽ buông. Hắn phát hiện mình đúng là có chút nghĩ nhiều, liền buông tay Dư Sơ Lâm ra. Xoa xoa mái tóc của đứa nhỏ, có đói không? Hôm nay họp có chút lâu, khiến em nhàm chán rồi. Tí nữa chúng ta cùng đi ăn cơm. Buổi chiều, anh sẽ mang em đi phim trường. Không đói bụng, em đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Dư Sơ Lâm có chút ngượng ngùng. Cậu ngày thường cũng không thích ăn vặt, nhưng hôm nay lại cùng với Quan Bác Văn ăn một đống lớn. Lương Chu quét mắt liếc nhìn một đống giấy đồ ăn vặt, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Dư Sơ Lâm. Lần sau đừng ăn nhiều như vậy, bằng không sẽ không ăn được bữa chính nữa. Hôm nay nói chuyện thật sự rất vui vẻ với Quan Bác Văn sao? Cả hai đều nói chuyện gì vậy? Hắn khom lưng, dọn đồ ăn vặt còn thừa trên bàn, thuận miệng hỏi. Chỉ tùy tiện tâm sự chút thôi, nhưng chú ấy nói rất nhiều về chuyện thú vị, vì thời gian hai người đi quay phim. Còn nói lúc anh ở nước ngoài, chưa từng đi quán bar hay quán ăn đêm linh tinh chơi đùa. Mỹ nhân đến gần anh cũng không hề để ý tới. Chú ấy đoán anh nhất định vẫn là khụ, con gà tơ. Dư Sơ Lâm nhớ tới thần sắc bẩn cợt của Quan Bác Văn, nhìn không được quay đầu cười trộm. Anh hắn giờ cũng đã 24 tuổi, ngày thường cũng không có thân mật quá với người nào. Cẩn thận nghĩ lại, anh cậu không phải thật sự đúng là con gà tơ chứ? Lương Chu đang dọn bàn ngừng động tác, tay nắm chặt, sắc mặt càng đen. Quan Bác Văn. Khi Trương Khiêm và Triệu Tri cùng tới ăn cơm trưa, lại càng ảnh hưởng thế giới hai anh em, khiến tâm tình của Lương Chu càng trở nên kém. Hắn rất hối hận vì sao hôm nay lại mang Sơ Lâm tới công ty. Một đám bạn bè đồng nghiệp đều không có kẻ nào khiến người bớt lo. Dư Sơ Lâm hiểu thêm về một mặt khác của anh trai nhà mình thì lại càng thêm vui vẻ. Khi ăn cơm với Trương Kim còn được nghe về thời đại học của Lương Chu mà càng thêm hưng phấn thích thú. Lương Chu thấy thế, sự không vui trong lòng cũng giảm bớt. Lời nói ngăn cản Trương Kim ở bên miệng cũng nuốt xuống. Được rồi, chỉ cần em trai của hắn vui thì đều tốt. Sau khi nghỉ ngơi sau bữa ăn, Lương Chu lái xe dẫn Dư Sơ Lâm đến một phim trường đang quay cảnh quảng cáo công cộng. Vinh Quang khoảng thời gian trước bị Vinh Hoa bôi đen đến gay gắt, hiện tại đang cố gắng gây dựng lại hình tượng chính diện của mình. Lần này hợp tác quay quảng cáo công cộng với đài Triều Chính là một trong số đó. Phong cảnh quay quảng cáo công cộng là ở một công viên lớn, diễn viên đều là già cỗi, nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có mấy người trẻ tuổi, nhân viên công tác, hiện trường đang làm việc say mê, khí thế ngất trời. Lương Chu và Dư Sơ Lâm tới cũng không gây chú ý quá nhiều người. Là quay cho mùa thu diễn sao? Dư Sơ Lâm nhìn diễn viên ở giữa sân, ăn mặc, tay áo, châm dệt sam, cảm giác có chút mới lạ. Chủ đề quảng cáo công cộng lần này là gì vậy anh? Ông lão yêu thương. Lương Chu trả lời, nhân viên cách đó không xa cũng đã chuẩn bị ô dù che nắng tốt cho hắn. Chỉ vào camera nói, đóng phim điện ảnh và phim truyền hình đều tương đối dài, nhưng quảng cáo công cộng thì rất ngắn, dễ quay phim, ít lời thoại. Như vậy ạ? Dư Sơ Lâm có chút thất vọng. Cậu còn nghĩ rằng có thể nhìn thấy bộ dáng oai phong uy nghiêm của mấy diễn viên cơ. Nhưng phần tâm ý này của anh trai cũng khiến cho cậu vô cùng thỏa mãn vui vẻ. Lương Chu vẫn luôn chú ý tới cậu, liền tự nhiên nhận ra cậu thiếu đi sự hăng hái. Vì vậy, Lương Chu đành dừng lại chuyện giới thiệu công cụ quay phim, trầm tư một lúc sau mới nói. Lần sau anh sẽ đưa em tới phim trường thật. Có cảnh đánh nhau, loại này tương đối xuất sắc. Tâm tư nhỏ của Dư Sơ Lâm bị nhìn thấu, có chút quẩn bách. Cậu cảm thấy mình thật sự tùy hứng, khiến anh trai phải lo lắng. Vì vậy lắc đầu nói, chờ có cơ hội đi ạ. Lên năm 2 chương trình học của bọn em rất gấp. Kỳ nghỉ hè nghỉ đều phải học bù, cũng không có thời gian chú ý tới mấy thứ này nọ. Sao có thể ngoan như vậy chứ? Mặt mày Lương Chu dịu dàng. Hắn giơ tay sờ sờ đầu của cậu nói. Công viên này rất lớn. Em khó có dịp tới đây, hay cùng đi dạo đi. Vâng. Chương 39, tình cờ gặp Dương Lâm. Khi hai người nhìn thấy Dương Lâm đi tới, Lương Chu rốt cuộc cũng xác định. Hoàng Lịch hôm nay tuyệt đối sẽ viết không nên ra cửa. Dư Sơ Lâm nhìn theo tầm mắt của hắn, bà đảo mắt dừng lại trên người, một nữ nhân xinh đẹp, yểu điệu đang đi đến. Sát mặt vào gần Lương Chu hỏi, người này là ai vậy? Anh quen cô ấy sao? Cô ấy chính là Dương Lâm, là người mà Trương Khiêm thường xuyên nhắc tới. Vẻ mặt của Lương Chu nhìn rất không đẹp. Hôm nay đưa Sơ Lâm đi ra ngoài thật không ổn. Trong mắt Dư Sơ Lâm xoay chuyển, tỏ vẻ mình đã hiểu. Anh Lương, thật là trùng hợp. Dương Lâm sau khi đến gần, rất tự nhiên chào hỏi và ngồi xuống đối diện hai người. Lương Chu nhíu mày, trong lòng hắn có chút hối hận mang theo Dư Sơ Lâm chạy tới quán cà phê ngoài trời nghỉ ngơi này. Sớm biết vậy thì vào nhà. Dương Lâm thấy hắn không để ý tới mình thì cũng không thèm để ý. Quay đầu nhìn Dư Sơ Lâm, cười đến thân thiết. Xin chào, em là họ hàng với anh Lương sao? Lớn lên thật là đẹp trai, chị là bạn của anh em. Em gọi chị là chị Dương là được rồi. Lương Chu bảo hộ Dư Sơ Lâm rất tốt, cho nên người ngoài không biết thân phận của Dư Sơ Lâm cũng là điều bình thường. Nhưng Dương Lâm là người của Vinh Hoa, lại có quan hệ đặc biệt với Lương Tử Tu, cho nên nếu bảo không biết thân phận của Dư Sơ Lâm thì quỷ cũng đều không tin. Cảm ơn phổ cập tri thức của Trương Kim, Dư Sơ Lâm đã hiểu rõ trăm phần phẩm hạnh của nữ nhân này. Thấy cô đáp lời mình, vội cúi đầu uống vội cốc nước trái cây để che giấu ánh mắt hứng thú của mình. Khi ngẩng đầu lên liền rụt rè thẹn thùng cười với cô. Dì Dương là bạn của anh cháu sao? Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu có chút trách cứ nói với Lương Chu. Anh à, anh có một người bạn vẫn còn thùy mị dịu dàng như vậy mà sao trước giờ chưa từng nhắc qua? Anh là sợ em chế giễu anh sao? Nếu là bạn bè tụ hội lần trước sao không thấy dì Dương tới, là quên mời sao? Dì Dương vẫn còn thùy mị dịu dàng. Trong mắt Lương Chu lộ ý cười, liếc cậu một cái hững hờ nói, anh đúng là không có người bạn thân thiết là Dương tiểu thư thành thục như vậy. Ý cười trên mặt Dương Lâm biến mất, thay thế là sự xấu hổ và tủi thân. Hai anh em nhà này, người sướng kẻ họa, nói bóng nói gió chê cô già, chăm chọc cô nhận bừa quan hệ. Quá thật là, một chút phong độ ca lăng đều không có. Đều là người trong giới giải trí, không biết lựa lời nói xinh đẹp ở mọi trường hợp sao. Thấy cô tức giận đến cắn răng vào lưỡi, mà vẫn ăn vạ không chịu đi. Dư Sơ Lâm cảm thấy có chút không thú vị, đứng dậy nói với Lương Chu. Không còn sớm nữa, chúng ta mau về nhà đi. Dì Lưu hôm nay có nấu canh. Lương Chu gật gật đầu, dứt khoát lưu loát mang theo cậu rời đi. Liếc mắt nhìn một cái cũng chưa từng nhìn Dương Lâm. Dương Lâm vội treo lên nụ cười, giơ tay làm bộ phất phất tay với bóng dáng hai người, thật giống như cảnh tượng người bạn tốt lưu luyến chia tay. Trong lòng thì lại tức giận, cô lúc trước không lựa chọn Vinh Quang quả nhiên là chính xác. Trợ lý nhỏ của cô từ xa chạy lại bên cô, nôn nóng thúc giục, chị Dương, sao chị lại đột nhiên chạy đi đây vậy? Đạo diễn đang tìm chị khắp mọi nơi, đã đến cảnh chị diễn. Ánh mắt Dương Lâm khẽ đảo qua những vị khách khác trong quán cà phê, trên mặt vẫn là nụ cười không hề thay đổi, thanh nhã đứng dậy. Nhưng giọng nói lại tràn đầy oán khí. Thúc giục gì mà thúc giục, nghỉ ngơi một chút cũng không được. Chèn ép nghệ sĩ như vậy, cũng không cho lôi kéo như vậy. Trên mặt trợ lý nhỏ có chút tủi thân, lại không dám phản bác, vân vân dạ dạ đi theo. Ngày hôm sau, tin tức lan tràn trên cả Internet và báo chí đều là tin Dương Lâm bí mật gặp gỡ Lương Chu ở công viên, có thân thích đi cùng, chắc là sắp có chuyện tốt. Lương Chu dựa vào sofa, híp mắt nhìn tờ báo, lại lấy điện thoại di động gọi cho Trương Khiêm, không đợi đối phương gào to, liền mở miệng nói. Chuẩn bị một chút, tớ muốn mở một cuộc họp báo. Vinh Hoa cứ luôn lặp đi lặp lại việc chơi mình. Đây là lúc thu thập một chút, miễn cho ông chú Út của cậu cứ luôn thích nhảy nhót loạn xạ. Tin tức này vừa ra, truyền thông nháy mắt bùng nổ. Nhân khí Dương Lâm vốn đang xám xịt, trong lúc nhất thời lại có xu thế cường thịnh. Có phóng viên phỏng vấn Lương Kiến, Lương Kiến dở giọng, trả lời cái nào cũng ba phải, khiến lòng người mê man khó hiểu, dẫn tới mọi người sôi nổi suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ tin tức quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tu là giả sao? Là vì muốn che giấu quan hệ giữa Dương Lâm và Lương Chu mà thả ra sao? Dương Lâm cũng dùng mọi cách để che giấu việc này, thái độ rất khả nghi. Có phóng viên hỏi sao vấn đề, rất lộ liễu. Cô chỉ khô khan đáp, không có việc này, trên mặt lại cười đến hạnh phúc. Trương Khiêm và Triệu Tri quả thật bị Vinh Hoa không biết xấu hổ làm tức chết rồi. Thật không biết tai tiếng truyền đi, đối với bọn họ có chỗ nào tốt chứ. Sớm muộn gì cũng bị vả mặt. Hiện giờ, còn truyền cái tin này, não bị co rút sao? Sự thật chứng minh, Lương Kiến chính là bị rút não. Chỉ cần để cho Vinh Quang và Lương Chu không thoải mái, thì Lương Kiến hắn đều nguyện ý làm tất cả. Hiện giờ con trai của hắn và con gái nhà họ Lưu đang thân thiết nóng bỏng. Cục diện rối rắm này của Dương Lâm đều đẩy hết lên người Lương Chu. Hắn quả thật nằm mơ cũng đều cười tỉnh. Dù sao, hắn không chính diện đáp lại. Việc này cũng không theo trên người hắn. Dư Sơ Lâm cũng nhìn thấy tin tức này. Trong lòng cậu không khỏi có chút buồn cười. Dương Lâm kia thật đúng là dám dày vò. Vương Chỉ vì việc này mà gọi cậu ở trên chim cánh cụt. Còn Hàn Huyên liền sôi nổi tin tức này. Cũng thật sự cảm thán một câu, giới giải trí thật hỗn loạn. Bởi vì lần tai tiếng này mà tin tức Lương Chu là đồng tính luyến ái, trong khoảng thời gian trước lại lần nữa bị người ta lôi ra, cũng thật là có chuyện cười. Vinh Hoa trước sau đều đẩy ra hai tin tức, quả thật, đánh đấm vào mặt nhau. Ngày hôm sau, Lương Chu mở cuộc họp báo, tuyên bố quay trở lại giới giải trí, đồng thời cũng nói đến vấn đề Diệp Quốc Khánh sẽ ra mắt tác phẩm mới. Các phóng viên cũng vì cắp mặt mũi cho ông chủ Vinh Quang nên cũng không hỏi vấn đề khác người nào. Về sự kiện scandal ngày hôm qua, cũng phải tới khi kết thúc nội dung cuộc họp mới có người dám đánh bạo hỏi ra. Lương Chu mặc dù nghe vấn đề không có biểu tình trên mặt, nhưng ánh mắt lại lộ sự nghi hoặc. Hắn trả lời, Ngày hôm qua tôi và người nhà cùng đi dạo công viên, đúng là có tình cờ gặp tiểu thư Dương Lâm. Nhưng chuyện sắp tốt. Các vị xác định là nói về tôi và Dương Lâm, mà không phải là tiểu thư Dương Lâm và anh họ của tôi chứ. Thái độ thân thiện của Lương Chu khiến các phóng viên hưng phấn, lá gan cũng lớn lên. Có người càng lớn tiếng hỏi, vậy ngài và tiểu thư Dương Lâm đang lén lút quan hệ sao? Ngài thích loại hình giống tiểu thư Dương Lâm sao? Quan hệ giữa Dương Lâm và anh họ ngài là gì? Những phóng viên khác sôi nổi dùng ánh mắt tán thưởng với vị phóng viên đi đầu kia. Gan lớn thật. Đây chính là Lương ảnh đế có tiếng chán ghét các cuộc phỏng vấn. Anh bạn này lại dám điên cuồng theo đuổi vấn đề, không chịu bỏ qua. Quả thật là anh hùng. Tôi và Dương Lâm không có liên hệ khác ngoài công việc. Lương Chu hiếm khi kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một. Còn loại hình mà tôi thích? Ừ, tôi tương đối thích người trẻ tuổi ngoan ngoãn một chút. Hóa ra đây là loại hình mà Lương Chu thích. Ngày mai phải biết tin này. Nhưng Lương ảnh đế đã nói như vậy. Vậy dường như đang nói Dương Lâm quá già. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vậy tiểu thư Dương Lâm và chuyện của anh họ ngài là như thế nào? Khoảng thời gian trước, có chuyện tiểu thư Dương Lâm và thiếu đông gia Vinh Hoa đêm khuya thân mật là sự thật chăng? Bọn họ quả thật chính là quan hệ tình nhân sao? Người anh hùng kia vẫn có sức chiến đấu bưu hãn như cũ. Bọn họ là bạn bè rất tốt. Lương Chu trả lời xong, liền không nói nữa. Người chủ trì lập tức tuyên bố kết thúc buổi họp báo. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu rõ gật đầu. Ai mà chẳng biết bạn tốt chính là từ thích hợp nhất dùng để chỉ nhóm minh tinh với giải trí che giấu tình yêu chữ. Lương ảnh đế đã nói như vậy, lại liên hệ lời nói trước đó của hắn. Có nội tình, nhất định có nội tình. Cái gì là bạn tốt chứ? Lừa quỷ à? Kết thúc cuộc họp báo, các phóng viên giới trí quên đi chủ đề cuộc họp báo. Điều đặc biệt, viết về mối quan hệ ái muội giữa Dương Lâm và Lương Tử Tù. Thuận tiện ở trong tối ngoài sáng chăm chọc Dương Lâm, yêu thích ôm đùi một chút, tính tình lả lơi ông bướm. Lương Chu ngồi ở trong văn phòng, vừa lòng cười khi đọc tạp chí. Kỳ nghỉ của Sơ Lâm cũng chỉ còn thừa có vài ngày cuối cùng. Hắn không nghĩ làm phiền tới sự nghỉ ngơi của Sơ Lâm. Mấy loại tin tức lá cải này cứ đọc ở công ty thôi. Trương Khiêm và Triệu Tri cũng đọc báo. Một thì mừng rỡ không được, một thì trạng thái u sầu. Đáng tiếc, vốn định tuyên truyền bộ phim nhựa đầu tiên ở cuộc họp báo này, không nghĩ tới đều chỉ toàn thấy mấy tin xì căng đan. Triệu Tri lắc đầu buông tạp chí. Anh cái độ cuộn công việc, chết não đi, vậy cũng đâu có gì không tốt. Vinh Hoa bị ngã, vinh quang của chúng ta không phải sẽ tốt sao? Trương Khiêm rất thích xem mấy thứ này, còn khịt mũi coi thường Triệu Tri đang lo lắng. Lương Chu lần này rất vừa lòng với trọng điểm tin tức, nhưng cấp dưới cuộn công việc cũng không bị đả kích, liền nói. Chuyện tuyên truyền không vội, chờ tớ và bác Văn từ nước ngoài trở về, an bài vẫn còn kịp. Lịch chiếu phim là vào kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, thời gian rất dư dả. Anh nếu thật sự lo lắng, thì có thể làm tuyên truyền trước ở trên mạng đi. Đúng vậy, lần này Vinh Hoa bị ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta hoàn toàn không bị áp lực, cứ từ từ là tới. Nghĩ sao thì chúng ta đều đã ép lên đầu hắn. Trương Khiêm khoái trá. Phụ họa. Công ty giải trí không chỉ có hai công ty Vinh Quang và Vinh Hoa. Chúng ta không thể dùng ánh mắt cực hạn để đối chọi với Vinh Hoa. Ngược lại, bởi vì nhỏ mà mất lớn. Hiện tại, có công ty nhỏ mọc lên ùn ùn, chúng ta cũng có nguy cơ. Triệu Tri tận tình khuyên bảo, hắn là người quản lý công ty, tự nhiên có cái nhìn xa hơn Trương Khiêm, chỉ đi làm đơn thuần. Trương Khiêm trợn trán mắt, tuy rằng hắn biết Triệu Tri nói rất có đạo lý, nhưng mỗi ngày cứ niệm bên tai hắn, khiến lỗ tai của hắn dài hơn cả cái kén. Không tồi, năng lực lương kiến hữu hạn. Cũng không phải uy hiếp, hiện tại tăng thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất. Lương Chu tán thành, kéo từ trong ngăn bàn ra một bản kế hoạch ném cho Triệu Tri trước mặt. Anh xem một chút, sau đó trao đổi với cao tầng công ty, thành lập một tổ hạng mục. Đến lúc đó, hợp chúng ta sẽ thảo luận chuyện này tốt một chút. Triệu Tri nhìn hồ sơ, Trương Khiêm cũng ngó đầu qua xem. Ngoại tàu, Lương Chu, cậu muốn phân nhỏ sản nghiệp Vinh Quang sao? Vậy sẽ có bao nhiêu biến động? Trương Khiêm bị ý tưởng của bản kế hoạch này làm chảy mồ hôi lạnh phía sau lưng. Sớm hay muộn đều phải làm, thừa dịp mọi sản nghiệp của Vinh Quang còn chưa biết hết toàn bộ. Lúc này làm việc này cũng càng thích hợp. Vinh Quang ở trong tay Lương Kiến đã chậm chạp rất lâu rồi. Lương Chu gõ cái bàn, tiếp tục nói. Khi tớ quay phim ở nước ngoài, cũng đã quan sát hình thức kinh doanh của các công ty giải trí có tiếng lâu đời. Đây là nơi rất đáng giá để chúng ta học tập. TV và điện ảnh cần thiết tách ra, bồi dưỡng nghệ sĩ cũng phải tách ra, còn phải xây dựng các viện, mọi người đều phải khẩn trương. Cả người Triệu Tri đều có tinh thần, ý chí chiến đấu sôi sục. Hắn khép bản kế hoạch lại, cười nói. Anh đây liền đi làm ngay việc này, các cậu cứ thong thả nói chuyện, anh đi trước đây. Lương Chu gật đầu, nhìn về phía Trương Khiêm. Ách, tớ cũng đang vội, chào nhé. Trương Khiêm hỏa tốc rút lui. Chờ văn phòng yên tĩnh lại, Lương Chu thả lỏng thân thể, ngã ngồi vào ghế giám đốc. Mắt nhìn chằm chằm icon chim cánh cụt ở bên dưới góc phải màn hình mà xuất thần. Công ty này sớm muộn gì cũng phải giao cho Sơ Lâm. Hắn chờ Sơ Lâm lớn lên sẽ tạo thành một Vinh Quang thật tốt. Icon chim cánh cụt đột nhiên lóe lên. Hắn hoàng hồn, click mở. Sơ Lâm, anh ơi, anh có về nhà ăn cơm trưa không? Dì Lưu hôm nay mua một con gà mái đẻ về đấy. Hắn cong môi đánh chữ. Lương Chu, có về. Sơ Lâm, vậy tốt, em chờ anh về nhà. Mỉm cười. Lương Chu nhìn chằm chằm biểu tượng mỉm cười kia cả buổi. Hắn đẩy bàn phím, tắt đi một chim cánh cụt, thêm một bạn tốt, dọn dẹp chút hồ sơ và chuẩn bị về nhà ăn cơm với em trai. Hết chương 39.